Đại điện chính phía trước xuất hiện một mảnh màn sáng bên trong hiện ra hai bóng người, chính đang nhìn nhau, Hàn Vân Sơn khuôn mặt dữ tợn địa chỉ vào Long Trần mắng to. Chứng kiến cái này tràng cảnh, một đám trưởng lão không khỏi lắc đầu, một người thở dài, người này tính cách táo bạo, điều khiển tự động lực quá kém, kinh nghiệm có hạn, tốt như vậy thiên phú, đều cho lãng phí. Nhìn xem Hàn Vân Sơn như thế ngây thơ biểu hiện, mọi người không khỏi một hồi thất vọng, người tu hành càng đến hậu kỳ, khảo nghiệm đều là tâm tình cùng cảm ngộ. Hàn Vân Sơn cái này bộ hình dáng, thật sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe nói người này là Bắc Nguyên, viễn cổ thế gia trong địa vị cực cao Hàn gia đệ tử, hình như là Hàn gia gia chủ con trai trưởng trưởng tôn, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Ai, Hàn gia thật đúng là đủ ngu xuẩn, đơn giản chỉ cần đem một thiên tài bồi dưỡng thành như vậy có người không khỏi tiếc hận. Các ngươi nói, Long Trần cùng cái này Hàn Vân Sơn động thượng thủ, ai sẽ thắng? Có người bỗng nhiên nói, tuy nhiên đều là trưởng lão, nhưng là vẫn còn có chút tính trẻ con không mẫn, ưa thích suy đoán. Đây là muốn bắt đầu phiên giao dịch sao? Tôn trưởng lão, tại viện chủ trước mặt, dám tụ chúng đánh bạc, người lá gan thế nhưng mà càng ngày càng lớn rồi, một cái trưởng lão không khỏi cười nói. Không sao, chỉ cần để cho ta tham dự là được, viện chủ đại nhân ha ha cười nói. Thật sự, vậy thì tốt quá, ta đến đại lý vị kia, tôn trưởng lão cười nói. Tốt, ta đây áp 1 vạn điểm tích lũy, áp Long Trần thắng. Mộc Thanh Huyên cái thứ nhất mở miệng nói. Ta áp 100 vạn, viện chủ đại nhân cũng đi theo đạo. Cái kia tôn trưởng lão ủ rũ mà nói, bản đánh bạc trang tuyên bố chính thức phá sản. Mọi người không khỏi một hồi cười to, trưởng lão viện không khí thập phần hài hòa, viện chủ đại nhân cũng thập phần hòa ái, mỗi người đều giống như một cái hiền lành trưởng lão, thập phần hòa hợp. Ai nha, động thủ, có người một tiếng thét kinh hãi, nhưng là rất nhanh mọi người vẻ mặt vẻ cổ quái, tôn trưởng lão càng là may mắn mà nói, còn thật thông minh, kịp thời tuyên bố phá sản. Nếu không 1 vạn năm cũng trở mình không được thân rồi. Cái này Hàn Vân Sơn cũng quá. Cái kia đi à nha, cứ như vậy bị trừ cái tát, liền đánh trả đều làm không được. Nhìn xem Long Trần như đánh hài tử đồng dạng trừ cái tát, có trưởng lão không khỏi im lặng. Không biết các người phát hiện không có, cái này Long Trần hảo cường, mặc dù chỉ là đơn giản trừ cái tát, thế nhưng mà tốc độ, góc độ, độ mạnh yếu, nắm giữ không thể bắt bẻ. Hơn nữa ra tay thời điểm, không có chút nào bất luận cái gì dấu hiệu, hồn nhiên thiên thành, hiển nhiên đây là trải qua thiên truy bách luyện chiêu số, có trưởng lão sợ hãi than nói. Cái này Long Trần là một cái cường giả chân chính, hắn hết thảy đều dựa vào hắn dốc sức liều mạng đổi lấy, một đường đạp trên thi cốt đi về phía trước, trong đó đau xót, ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng, kinh nghiệm chiến đấu cùng Hàn Vân Sơn căn bản chính là lưỡng cấp độ Lý Trường Phong đạo. Mọi người không khỏi gật đầu, nếu như là thật sự sinh tử chém giết, Long Trần một kích muốn Hàn Vân Sơn mệnh, lại tốt thiên phú cũng đều là vô nghĩa. Bất quá cái này Hàn Vân Sơn cũng quá cực phẩm luôn chứ lị, đã không có cường đại cận chiến năng lực, cùng người ta dựa vào gần như vậy làm gì. Còn luôn miệng muốn đem người ta hành hạ thành chó, cái này ngu ngốc bệnh được ăn nhiều thiếu dược mới có thể trị tốt. Hàn Vân Sơn rốt cục bộc phát toàn lực, cái này có lẽ có trò hay để nhìn a. Lúc này Hàn Vân Sơn bộc phát toàn lực, đem Long Trần đóng băng, cái này lại để cho mọi người tinh thần chấn động, tuồng vui này vẫn có đáng xem. Mắt thấy Long Trần bị băng phong, không cách nào giãy giụa Hàn băng phong tỏa, Hàn Vân Sơn trên mặt hiển hiện một tia đắc ý mỉm cười, bất quá mỉm cười vừa lên, tự tác động khóe miệng miệng vết thương, từng đợt kịch liệt đau nhức đánh úp lại, đó là Long Trần tiễn đưa hắn lễ vật. Long Trần ngươi cái này rác rưởi, ta muốn, oanh, một tiếng bạo hưởng, ngàn trượng thần hoàn hiện lên, nứt vỡ thiên khung, bao trùm hắn quanh thân băng cứng trong nháy mắt bị nứt vỡ thành bột mịn, tán rơi thiên địa. Ba, Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, giãy giụa Hàn băng trói buộc. Một bà tai quất vào Hàn Vân Sơn trên mặt, đồng thời một cước hung hăng ước lượng tại Hàn Vân Sơn trên đúng quần, cái kia Hàn Vân Sơn hét thảm một tiếng. Ta thực chịu không được loại người như ngươi trang bước xáo lộ, rồi Long Trần một quyền nện ở Hàn Vân Sơn trên mũi, nước xương âm thanh truyền đến, Hàn Vân Sơn bị một quyền nện chóng mặt. Chương 996, chơi điểm kích thích trò chơi. Rõ ràng không có thực lực, còn đặc sao ngạnh trang bức, người đây là cố ý đến buồn nôn của ta sao? Long Trần nắm lên Hàn Vân Sơn tóc, như là kéo chó chết tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Long Trần vừa đi vừa mắng, vốn là Long Trần là chuẩn bị hảo hảo lĩnh giáo thoáng một phát ngũ phẩm thiên hành giả thực lực chân chính, hắn là cố ý bị băng phong, sau đó muốn nhìn một chút băng hệ cường giả thủ đoạn. Kết quả tên ngu ngốc này, vậy mà cho rằng một chiêu có thể làm Long Trần, cho rằng Long Trần là cá trong chậu, lại bắt đầu trang bức, Long Trần thật sự chịu không được rồi, hắn cảm giác lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ phát điên. Long Trần tự hỏi kiến thức uyên bác, người nào đều gặp. Nhưng là Hàn Vân Sơn xuất hiện, lại để cho hắn sợ hãi thán phục thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. hắn đã mất đi cùng tên ngu ngốc này giao thủ hứng thú, hắn sợ dưới cơn thịnh nộ, đem tên ngu ngốc này cho làm thịt, vậy thì quá không đáng rồi. Long Trần kéo lấy hôn mê Hàn Vân Sơn đi về phía trước, trên đường không ít người đều thấy được, đương nhìn rõ ràng Long Trần thời điểm, rất nhiều còn lộ ra khinh thường ánh mắt, nhưng khi nhìn rõ ràng bị Long Trần mang theo tóc kéo lấy Hàn Vân Sơn lúc, cái cảm thiếu chút nữa không có mất trên mặt đất, trong mắt đều lồi đi ra, bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Ồ, thậm chí có đầu thiết giác lân nghiêu. Long Trần tiếp tục đi về phía trước lúc, chợt phát hiện phía trước có một đầu thiết giác lân nghiêu tại bên dòng suối uống nước, đây là một đầu tam giai ma thú. Xem hắn hình thể còn không có trưởng thành, chỉ có hai trượng dài hơn, có thể khi thấy Long Trần tới, nó nhanh chân bỏ chạy, lại bị Long Trần một cái tát đập chóng mặt. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, đừng có gấp đi, bản thân tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Long Trần cười hắc hắc. Trực tiếp đem Hàn Vân Sơn cho lột cái tinh quang, đem tóc của hắn cột vào thiết giác lân nghiêu cái đuôi trên, sau đó dùng dây thừng đem hai tay của hắn một mực vây khốn, lại để cho hắn không cách nào kết ấn. Sau đó nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất cắn răng một cái, theo hỗn độn không gian ở bên trong lấy ra một treo thật dài pháo, đây chính là hắn ly khai Phượng Minh Đế quốc thời điểm, lưu làm kỷ niệm thứ đồ vật. Lúc trước một mình ly khai Phượng Minh Đế quốc thời điểm, Long Trần có chút thương cảm, sợ chính mình nhớ nhà, mua rất nhiều chỉ có Phượng Minh Đế quốc mới có đặc sản, pháo đúng là bên trong một cái. Hơn nữa Long Trần lúc đương thời trước rồi, mua chính là chất lượng tốt nhất, thanh âm nhất tiếng nổ cái chủng loại kia, đem thật dài pháo, vây quanh ở Hàn Vân Sơn bên hông, lại từ bẹn đùi bộ, quấn vài vòng, như trước còn có 7-8 thước trường lưu ở bên ngoài. Huynh đệ, tỉnh, chơi điểm kích thích trò chơi. Long Trần vỗ vỗ Hàn Vân Sơn mặt, một đạo linh hồn chi lực, tỉnh lại hắn. Ngươi, Long Trần, ngươi cái này là muốn chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta muốn giết ngươi cả nhà. Hàn Vân Sơn mở to mắt mà bắt đầu gào thét, ni mã, bệnh còn chưa hết, ngươi tới giờ uống thuốc rồi. Long Trần một hồi căm tức, nhìn hai bên một chút, vừa vặn chứng kiến một đại đống nóng hầm hập thứ đồ vật, đó là thiết giác lân nghiêu lưu lại béo phệ, mới lạ nóng bỏng. Ngươi ưa thích miệng đầy phun phần, tự cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm khẩu phần lương thực. Long Trần một thanh nắm chặt Hàn Vân Sơn cái cằm, trực tiếp đem cái cằm vặn chật khớp, một bó to cứt trâu, hung hăng địa đút vào Hàn Vân Sơn trong miệng. Hàn Vân Sơn sắc mặt dữ tợn, dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng là hắn linh nguyên bị Long Trần cho phong bế, không cách nào vận dụng năng lượng, tại Long Trần dưới sự nỗ lực, trong mồm rót đầy cứt trâu. Long Trần cảm thấy còn không hài lòng, lấy ra một cái cây gậy, xâm nhập Hàn Vân Sơn miệng, dùng sức xuống đỗi, sau đó lại rót, lại đỗi, như thế nhiều lần, thẳng đến Hàn Vân Sơn bụng dưới cao cao nổi lên, thật sự đỗi không được, mới dừng tay. Đi bờ sông đem rửa sạch tay, nhìn thoáng qua trên trán gân xanh bạo khiêu Hàn Vân Sơn, nhưng là hắn đã không cách nào mắng chửi người, không cách nào uy hiếp Long Trần rồi. Đã ngươi ưa thích phun phần, ta muốn nhúng tay vào ngươi trọn vẹn, như vậy ngươi lần sau phun người thời điểm, năng lượng càng đủ, không cần cảm ơn ta, ta có thể giúp ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Long Trần nói xong, đá cái kia thiết giác lân nghiêu một cước, cái kia thiết giác lân nghiêu ung dung tỉnh dậy, thế nhưng mà không đợi nó minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, phía sau cái mông một mảnh dày đặc bạo hưởng, sợ tới mức nó mau sẽ xảy ra a. Cái kia thiết giác lân nghiêu lập khắc buông ra bốn vó chạy như điên, nó bị dọa nổi cáu rồi, tự như vậy kéo lấy không mảnh vải che thân Hàn Vân Sơn tại trong rừng rậm chạy như điên. Chỉ nghe được đùng đùng bạo hưởng không ngừng, một đầu tựa hồ phát điên thiết giác lân nghiêu bỏ mạng chạy vội, vốn là u tĩnh sâu lâm, thoáng một phát náo nhiệt. Cái kia là cái gì? Cái đuôi trên cột một người. Ai nha, người kia không có mặc quần áo, thật buồn nôn. Trời ạ, cái kia, ta có phải hay không hoa mắt, cái kia không phải Bắc Nguyên Thiên Kiêu Hàn Vân Sơn sao? Pháo rất dài, châm ngòi thời gian nửa nén hương, kết quả tại đây nửa nén hương nội, đầu kia bị thụ kinh hãi thiết giác lân nghiêu, đã chạy ra thật xa, vô số người đều thấy được, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nữ đệ tử chứng kiến cái kia trơn bóng thân ảnh, lập tức không dám nhìn rồi, nhưng là sở hữu nam đệ tử, lại thấy rất rõ ràng, cái kia chính là Hàn Vân Sơn A. Một đời thiên kiêu, ngũ phẩm thiên hành giả, vô địch tồn tại, lại bị người bóc lột cởi hết quần áo, cột vào đuôi trâu trên kéo đi, cái này thật sự quá rung động rồi. Nhìn xem trâu điên bóng lưng rời đi, Long Trần có chút lưu luyến không rời địa phất phất tay, huynh đệ, ta sẽ tưởng niệm ngươi, bất quá không có quan hệ, ta tin tưởng chúng ta duyên phận, chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt. Long Trần nói xong, thu thập thoáng một phát tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Ngay tại Long Trần tiếp tục đi về phía trước thời điểm, trưởng lão điện nội, hoàn toàn yên tĩnh im ắng, Mộc Thanh Huyên càng là con mắt nhìn xem trận bàn, không dám nhìn không chung hình ảnh. Lý Trường Phong trưởng lão, cái này là ngài nói ông cụ non, trí tuệ như biển. Cá nhân ta tỏ vẻ hoài nghi a, một cái lão giả cười nói. Lý Trường Phong cũng không tức giận, không khỏi cười khổ nói, ta cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà hội như thế nhàm chán, bởi vì toàn bộ bên ngoài, có đại trận thủ hộ, mọi người mọi cử động đang giám thị trong phạm vi, hơn nữa trên thân mọi người ngọc bài, càng có thể chính xác đến chung quanh bọn họ mảy may biến hóa. Vốn là Lý Trường Phong trưởng lão, đem Long Trần nói thành một cái trải qua vô số cực khổ, tâm tính đã hoàn toàn thành thục nam tử, nhưng là Long Trần hành động này, lại để cho hắn triệt để bó tay rồi. Ha ha, bất quá là 20 xuất đầu mà thôi, còn xác thực là đứa bé đâu rồi, giữ lại một điểm ngây thơ chất phác, cũng không phải cái gì chỗ hỏng, một vị trưởng lão cười nói. Tốt rồi, mọi người hay vẫn là tất cả tư hắn trước ga, lần này có chút tính sai, sớm biết như vậy lần này đệ tử cường đại như thế, nên an bài cường đại đệ tử đi tiếp ứng bọn hắn, lần này hài tử thật không tốt quản lý, trên người tự cao chi khí quá nặng. Mọi người cần làm tốt giám sát, các vị trách nhiệm rất nặng a. Nếu không chấp pháp điện vừa muốn đối với chúng ta khoa tay múa chân rồi. Viện chủ đại nhân thở dài nói. Vâng, viện chủ đại nhân. Trong lòng mọi người dùng mình, vội vàng đáp. Trưởng lão viện phụ trách toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông nhân tài bồi dưỡng, dạy bảo quy hoạch, phúc lợi cấp cho chờ chức vụ, trên bờ vai trọng trách rất nặng. Chấp pháp điện là một cái độc lập ngành, chuyên môn giám sát toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, bất kể là đệ tử hay vẫn là trưởng lão, đều khi bọn hắn giám sát trong phạm vi, quyền lợi cực kỳ to lớn. Gần vài năm nay, càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập chấp pháp điện, lại để cho chấp pháp điện thực lực càng lúc càng lớn, vậy mà bắt đầu nhúng tay một ít trưởng lão viện quản hạt sự tình. Nhưng là có một số việc cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhất định phải người nào chịu trách nhiệm, trưởng lão viện có quyền xử trí, mà chấp pháp điện cũng có quyền can thiệp. Mượn Đông Hoang sự tình mà nói, vốn loại chuyện này hẳn là trưởng lão viện chức trách, nhưng là chấp pháp điện đơn giản chỉ cần phái ra Lộ Minh Hàn, dùng giám thị thẩm tra Đông Hoang đệ tử danh nghĩa cùng theo một lúc đi. Trên thực tế, chấp pháp điện cách làm, tự là tại cùng trưởng lão viện thị uy, muốn tranh thủ càng nhiều nữa quyền lực cùng chức vị. Lần này vì Long Trần sự tình, Lý Trường Phong đã trấn áp Lộ Minh Hàn, cái này lại để cho chấp pháp điện thể diện thật không tốt xem, nhưng là Lộ Minh Hàn xác thực bất tranh khí, có tay cầm bị chảo, cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí. Cao tầng không hy vọng trưởng lão viện cùng chấp pháp điện ân oán làm sâu sắc, cho nên lần này nghênh đón đệ tử trưởng lão, toàn bộ đều là theo hộ tông các chọn lựa. Hộ tông các đồng dạng là một cái cường đại ngành, bọn hắn có chút cùng loại với một quốc gia quân đội, bọn họ là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông lực lượng mạnh nhất, phụ trách bảo vệ tông môn cùng ứng đối với chiến tranh chỗ, xa trưởng lão bọn người tự xuất từ hộ tông các. Hộ tông các địa vị đặc thù, người của bọn hắn làm chuyện gì, cái khác người không dám có ý kiến, đây cũng là vì cân đối. Ngay tại trưởng lão viện một đám trưởng lão chăm chú giám thị các đệ tử thời điểm, Long Trần một đường đi về phía trước, trên đường đi Long Trần gặp không ít người. Phát hiện rất nhiều người đều thoát khỏi ảo trận làm phức tạp, thuận lợi đi về phía trước, hơn nữa rất nhiều người phương pháp cũng không lớn giống nhau, đủ loại, lại để cho Long Trần không khỏi nghĩ nổi lên một câu tục ngữ, con gà con không đi tiểu, đều có các đạo. Bất quá trên đường đi cũng không bình tĩnh, phải nói thập phần náo nhiệt, bởi vì thấy được không ít chiến đấu, bất quá cái kia chiến đấu đặc sắc trình độ làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cùng hai cái hài tử đánh nhau đồng dạng, có một gia hỏa đánh thua, lại vẫn gào khóc, nói đối phương ăn gian, lại để cho Long Trần thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Bất quá ngẫm lại, có khả năng người ta bên kia chính đạo cường đại, có thể vững vàng áp chế tà đạo, đã không có địch nhân, cao thủ chất lượng tự nhiên muốn hạ thấp. Nhưng là trên đường đi, Long Trần không có gặp được một cái Long Huyết chiến sĩ, thậm chí liền một cái Đông Hoang đệ tử đều không có gặp được, Đông Hoang điểm ấy người, bị mặt khác tam vực đều cho bao phủ rồi. Tiếp tục lại đi về phía trước một ngày, phía trước xuất hiện một mảng lớn sương mù, đây không phải ảo trận, mà là chân chính sương mù, hơn nữa là đặc thù sương mù, có thể áp chế người linh hồn, không cách nào dùng linh hồn chi lực thăm hỏi tình huống chung quanh. Sương mù vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối cùng, nhưng là dựa theo trên ngọc bài biểu hiện phương hướng, xác thực muốn đi vào sương mù khu. Đường Long Trần vừa sải bước mê mẩn sương mù, mới hoảng sợ phát hiện, đưa vào sương mù về sau, vậy mà thoáng cái gì đều nhìn không thấy rồi, chỉ có thể yếu ớt cảm ứng được chung quanh chấn động, cũng may trên ngọc bài có mũi tên biểu hiện phương hướng, không đến mức lạc đường. Long Trần coi chừng đi về phía trước tiến, bỗng nhiên cánh tay bị đụng phải một cái, gấp vội vươn tay đẩy, xúc tu một đoàn mềm mại, còn nghe được một tiếng nữ tử kêu sợ hãi. Hỗn đản, dám chiếm bà cô này tiện nghi, biết rõ bà cô là ai sao, tin hay không cô sữa bảo ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nàng kia giận dữ, Long Trần còn không có xác định sờ đến địa phương, có phải hay không mấu chốt bộ vị, đã bị một trầu thoá mạ, luôn mồm xưng chính mình bà cô. Long Trần không khỏi bốc hỏa, ngươi đặc sao tin hay không, lão tử hiện tại đã kêu ngươi con cháu đầy đàn. Nàng kia kinh kêu một tiếng, không biết là bị Long Trần hù đến rồi, hay vẫn là lại bị người khác sờ soạng một cái, thanh âm đã tại mấy trăm trượng có hơn rồi. Không đúng, cái này trong sương mù có cổ quái trận pháp, phải cẩn thận một chút, bị nữ nhân sờ không sao, bị nam nhân sờ tiểu thật là ác tâm, ta được mở ra phòng hộ. Long Trần nói xong, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, tạo thành một đạo hỏa diễm bình chướng, nhiệt độ cao có thể cho người khác cảm giác đến chính mình, miễn cho gặp được biến thái sờ nhầm người. Hô, Long Trần đi tới một khoảng cách, bỗng nhiên trong lòng báo động, một cái đại thủ, mang theo gào thét kình phong hung hăng đối với Long Trần vỗ rơi, khủng bố lực lượng, lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình. Chương 997, đầu cơ kiếm lợi, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền nện ở cái con kia bàn tay lớn phía trên, lại phát hiện cái kia cũng không phải một chỉ người tay, mà là một chỉ mộc đầu bàn tay lớn. Vừa mới ngăn trở một quyền, đột nhiên sau đầu sinh phong, một đạo công kích thẳng đến Long Trần cái ót đánh úp lại, Long Trần vội vàng bàn tay lớn tìm tòi, năm ngón tay như câu, hung hăng địa chảo tới. Ba, Long Trần bàn tay lớn, bắt được một chỉ mộc đầu nắm đấm, Long Trần lần này phát hiện, đây là một cỗ mộc đầu khôi lỗi, thân cao một trượng, chế tác cực kỳ tinh diệu, tựu cả ngón tay các đốt ngón tay đều cực kỳ tinh xảo, thậm chí còn có vân tay. Tuy nhiên là mộc đầu khôi lỗi, thế nhưng mà không biết cái kia mộc đầu cái gì tài liệu, vậy mà cùng sắt thép đồng dạng cứng rắn, Long Trần một phát bắt được quả đấm của nó cấp tốc rút lui, đồng thời một chân hung hăng đối với Long Trần nách hạ đá tới. Hừ, Long Trần hừ lạnh, cũng là hung hăng một cước đá ra, hung hăng địa đâm vào cái kia mộc đầu trên đùi. Lần này Long Trần dùng tám thành lực lượng, trực tiếp đem đầu kia mộc đầu chân đá nát, nhưng là Long Trần mũi chân cũng chấn đắc đau nhức, không khỏi thầm kêu quá cứng. Phải biết rằng Long Trần thân thể đã đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, bảo khí khó làm thương tổn, thế nhưng mà đá nát một căn mộc đầu, vậy mà chấn đắc mũi chân đau nhức, cái này mộc chế khôi lỗi chỉ sợ thập phần không tầm thường. Cái kia mộc chế khôi lỗi như trước cấp tốc lui về phía sau, mặt khác một chân cũng thẳng đến Long Trần đá tới, Long Trần chấn động, cái này không phù hợp cơ học a. Hai cái chân đều cách mặt đất, nó như thế nào lui hay sao? Oanh, Long Trần càng làm nó mặt khác một cái chân đá nát, cái này mới phát hiện mánh khóe, nguyên lai cái này khôi lỗi dưới mông đít phương, có một cây cột chèo chống thân thể của nó, dưới mặt đất có lẽ có cái gì cơ quan, khống chế nó đến công kích. Long Trần đem cái kia mộc chế khôi lỗi đánh nát, bắt lấy cái kia căn cột, cái kia cột như trước trên mặt đất cấp tốc đi. Nguyên lai đây là gây ra cơ quan, đi đến trong phạm vi nhất định, sẽ xúc động cơ quan, bị mộc chế khôi lỗi đánh lén. Trước, về sau, trái, phải, hắc hắc, tổng cộng mọi nơi, mỗi suất kích thoáng một phát, sẽ đổi một cái khác phương vị công kích, có ý tứ. Long Trần cầm lấy cột, bị qua lại di động, dần dần thăm dò cái này khôi lỗi thao tác quy luật, cái đồ chơi này rất có ý tứ. Thiết kế cái này cơ quan người, đem xuất động cơ quan người tránh lui lộ tuyến, đều nghĩ kỹ, cho nên cái này mọi nơi công kích, có thể nói thập phần muốn chết. Bởi vì người ngăn trở lần thứ nhất công kích thời điểm, bình thường tiềm thức địa dùng là địch nhân tại phía trước. Cái này muốn lên kế hoạch lớn rồi. A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một thân ảnh theo Long Trần bên người bay qua, hôm nay trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, Long Trần đã miễn cưỡng có thể chứng kiến phương viên hơn một trượng nội đích sự vật. Chỉ thấy một người nam tử bả vai đều bị chiều nát, người bị chiều phi, không cần nghĩ, thằng này đoán chừng đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, đã bị mộc chế khôi lỗi cho đánh bay. Vì vậy người bả vai miệng vết thương vị trí, cùng mộc chế khôi lỗi công kích Long Trần lần thứ nhất phương vị giống như đúc. Thằng này rất có thể cái gì đều không có phát giác thời điểm, cũng đã chịu lên công kích. Phần này đối với nguy hiểm linh giác, cũng thật là làm cho người bội phục a. Long Trần không khỏi im lặng, lấy mộc chế khôi lỗi tuy nhiên công kích đột ngột, nhưng là chung quanh không gian cơ hồ là bất động, mộc chế khôi lỗi công kích thời điểm, lớn như vậy không gian chấn động, người đều cảm thấy không đến sao. Long Trần cũng là phục rồi, hắn dám cam đoan, bất kỳ một cái nào long huyết chiến sĩ, ở chỗ này gặp được mộc chế khôi lỗi, đều tuyệt đối sẽ không bị nó đánh trúng, cái này là trải qua cuộc chiến sinh tử dưới trận đến kinh nghiệm. Vù vù vù, Long Trần đi về phía trước hơn 10 dặm, chợt nghe đào đất thanh âm, Long Trần sững sờ, đây là làm gì vậy, giết người diệt khẩu, ngay tại chỗ chôn. Lá gan cũng quá lớn a. Quách Nhiên ngươi làm gì vậy, đương đi đến phụ cận thời điểm, lại phát hiện là Quách Nhiên đang đào lừa bịp. Lão đại, phía dưới này có cơ quan tổng áp, ta muốn đi xuống xem một chút, nghiên cứu một chút. Quách Nhiên chứng kiến Long Trần, không khỏi đại hỉ. Ngươi có phải hay không rảnh rỗi nhất cả trứng? Ngươi nghiên cứu nó làm gì a? Thông qua khảo hạch có vô số học vấn chờ ngươi nghiên cứu đâu rồi? Ngươi bây giờ phí thằng ngốc này khí lực làm gì? Long Trần im lặng, lão đại, ngươi có chỗ không biết a? Nếu như không làm minh bạch tình huống, ta căn bản ngủ không yên a. Đúng rồi, lão đại, ta nghe nói cái kia Hàn Vân Sơn bị lột sạch treo lên đánh, Tiểu Đinh Đinh đều bị pháo nổ bay rồi, là lão đại ngươi làm được a? Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Hắn Tiểu Đinh Đinh như vậy không rắn chắc sao? Long Trần ngẩn ngơ, Bất quá hắn rất nhanh tựu nghĩ tới, lúc ấy hắn che hay vẫn là linh nguyên, lại để cho hắn không cách nào hộ thể, hơn nữa mệnh căn tử bộ vị, đều là so sánh yếu ớt, bề ngoài giống như thật đúng là có cái kia loại khả năng. Oa kháo, lão đại, ta biết ngay là ngươi làm được, nghe được tin tức kia, đều muốn vui cười chết rồi, cái kia ngu ngốc nên tươi sống đùa chơi chết hắn. Quách Nhiên vẻ mặt hưng phấn đạo. Ngươi thật sự muốn đào xuống dưới, khả năng phía dưới rất sâu, hoặc là ngươi đào được một nửa, sẽ có người ngăn cản ngươi, uổng phí khí lực rồi. Long Trần nhìn không tốt Quách Nhiên cử động. Ân, muốn đào, bằng không thì ta không chết tâm. Quách Nhiên gật đầu nói. Được, vậy ngươi tiếp tục a, ta tiếp tục hướng trước. Long Trần dứt khoát không đã quấy rầy tiểu tử này rồi, trên thực tế Quách Nhiên cũng là một cái thập phần chấp nhất người, thực tế đối với chế tạo, máy móc. Phương diện, có cực cao thiên phú cùng vô cùng cuồng nhiệt, chuyện hắn quyết định, Long Trần cũng rất khó sửa đổi biến, dứt khoát theo hắn giày vò đi thôi. Trên thực tế, Quách Nhiên đào 3 ngày, rốt cục đào xuống đất tổng áp, nhưng là lại để cho hắn há hốc mồm chính là, dưới mặt đất tổng áp vậy mà nguyên vẹn một khối, không cách nào mở ra, nhìn không tới bên trong bí mật. Ngay tại hắn chuẩn bị vụng trộm làm cho khai một cái lỗ hổng thời điểm, có trưởng lão hiện thân, cho hắn một trầu quát lớn, nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép phá hư của công, Quách Nhiên lúc này mới khóc không ra nước mắt ly khai, đương nhiên đây đều là nói sau rồi. Long Trần đi về phía trước, hắn chợt phát hiện, có chút đệ tử một đường chạy như bay, căn bản cũng không có nhiều đại húy kỵ, cũng không sợ xúc động cơ quan, Long Trần sinh lòng kinh ngạc. Ta đi, thật thông minh ra hỏa. Long Trần phát hiện những cái thứ này ở bên trong, có người trong tay cầm một vật, hẳn là nào đó thứ đồ vật hạt giống, những người kia nhìn xem trong tay hạt giống, một đường chạy vội, có đôi khi bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi lách qua một đoạn khu vực, tiếp tục chạy vội. Long Trần ngẩn ngơ, chậm rãi hướng khu vực kia đi đến, quả nhiên gặp được con rối công kích, cái này lại để cho Long Trần có chút buồn bực, những hạt giống này là từ đâu đến hay sao? Đi qua đi ngang qua không muốn bỏ qua, có thể khảo thí mộc chế khôi lỗi thần kỳ hạt giống, đáng giá ngươi có được, đã có được thần kỳ hạt giống, sẽ để cho ngươi khảo hạch hành trình, an toàn, mau lẹ, không thống khổ, mau đến xem a, mau tới mua a. Long Trần chợt nghe có người cao gọi. Long Trần vội vàng hướng người nọ chạy đi, tầm đó một cái khuôn mặt có chút thon gầy, nhưng là vẻ mặt khôn khéo nam tử, đang tại cao giọng kêu la, bỗng nhiên gặp Long Trần đến rồi, không khỏi con mắt sáng ngời. Oa, Long Trần sư huynh ngài khỏe chứ, thật sự là kính đã lâu đại danh của ngài a, có cần phải tới điểm thần kỳ hạt giống. Ta biết rõ như ngài loại này anh hùng cái thế, bế nghế bầy luân thiên kiêu là không biết dùng loại vật này, nhưng là ta tin tưởng người bên cạnh ngươi, nhất định cần, thế nào, cho người bên cạnh mua điểm a. Nam nhân vẻ mặt vội vàng đạo. Long Trần vui lên, tiểu tử này miệng ngược lại là rất biết nói, trước cho hắn một cái hạ bậc thang, sợ hắn mất hết mặt mũi mua. Cái dạng gì hạt giống, giá cả bao nhiêu, Long Trần hỏi. Cái này hạt giống danh tự nha, cụ thể ta đây cũng không biết, là tự chính mình lấy tên, nói ra sợ ngài chê cười, đừng nói rồi. Về phần giá cả nha, như vậy ta bán cho người khác đều là 1000 trung phẩm linh thạch không trả giá, cho ngài, ta chỉ muốn thu 800, như thế nào đây? Người nọ nhìn xem Long Trần vẻ mặt chân thành đạo, ngọa tào, người thấy ta giống ngu ngốc sao? Vừa rồi có người nói bỏ ra 100 trung phẩm linh thạch tựu mua được, người cho ta 800, người dám lại điểm đen sao? Long Trần cả giận nói, à, Long Trần sư huynh, ngài đừng nóng giận, đoán chừng là ta bán sai rồi, đã như vậy, ta trừng phạt thoáng một phát tự chính mình. Ta cho ngài 80, không. Cho ngài 50 trung phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Nam tử kia vội vàng nói. Long Trần thiếu chút nữa vui vẻ, ngọa tào cái này đặc sao cũng quá không có tiết tháo rồi, đây quả thật là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền a, cái này màn chướng tốt cũng quá lớn a. Đến một cái a, Long Trần rất ngạc nhiên đây rốt cuộc là cái gì hạt giống, hắn cũng không phải quan tâm tiền, nhưng là không muốn bị người đương dê béo làm thịt. Thu tiền về sau, người nọ lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng bề bộn cái kia đưa cho Long Trần một quả nho nhỏ hạt giống. Hạt giống như là vui vẻ quả lớn nhỏ, bên ngoài sắc có chút mở ra, lộ ra bên trong bộ phận thịt quả, thượng diện còn có một tầng cho phấn. Tiểu tử ngươi có thể a, cái này kiến mộc yêu ly quả, một quả hạ phẩm linh thạch có thể mua mấy chục cân rồi, ngươi vậy mà bán 50 trung phẩm linh thạch, không tệ không tệ. Long Trần cười nói, người nọ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà nhận ra loại này cực kỳ chênh lệch trái cây. Cho rằng Long Trần trở mặt. Chớ khẩn trương, ta đây là khen ngươi hội việc buôn bán, kiến mộc yêu ly quả lây dính kỳ lăng trương mộc hoa phấn hoa, sẽ để cho hạt giống cực kỳ mẫn cảm, có một tia mộc hệ năng lượng, đều khiến nó bành trướng nảy mầm, như vậy có thể phân biệt rõ mộc chế khôi lỗi chỗ rồi, không tệ không tệ. Long Trần gật đầu nói, mang trên mặt một tia tán thưởng. Long Trần sư huynh học rộng tài cao, liếc xem thấu tiểu đệ thủ pháp, tiểu đệ bội phục nam tử kia vẻ mặt kính nể đạo, hắn đầu cơ trục lợi nghĩ ra được thứ đồ vật, bị Long Trần liếc thấy xuyên qua. Hắn sở dĩ dám hiển nhiên bán, cũng là bởi vì cái này hai dạng đồ vật, trên cơ bản không có người nhận thức, người phía trước cũng không phải là chân dược, thứ hai càng là ít lưu ý đến cực điểm thứ đồ vật, không có người hội nhận thức, cho nên hắn mới dám đầu cơ kiếm lợi. Người biết luyện đan A Long Trần hỏi, chỉ là một cái gà mờ tứ phẩm đan tu, bởi vì tư chất quá kém, không có gì phát triển tiền đồ, tự sửa đi mặt khác kiếm tiền lộ tuyến, cố gắng kiếm tiền mua sắm tài nguyên đầu tư tại trên người mình, như vậy mới có cơ hội lẫn vào Trung Châu. Nam tử kia cười khổ nói, bất quá trong tươi cười, rõ ràng có chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên trong đó không có ai biết chua xót. Trở nên mạnh mẽ là chẳng phân biệt được cách, càng không có cao thấp giá cả thế nào chi phân, dựa vào trí tuệ của mình kiếm tiền, cũng không mất mặt. Ngược lại so những sinh hạ kia đến tự y đến thò tay cơm đến há miệng, chỉ biết lãng phí lương thực ngu ngốc mạnh hơn nhiều. Long Trần cười nói. Đa tạ Long Trần sư huynh. Nam tử kia không nghĩ tới Long Trần vậy mà không có nửa điểm xem thường hắn, ngược lại tán thưởng hắn loại làm này, lại để cho lòng hắn sinh cảm động. Phải biết rằng, Long Trần trong mắt hắn nhưng là chân chính thiên kiêu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại nhân vật này, hội con mắt xem hắn, càng không muốn Long Trần sẽ nói ra như thế tán thành hắn mà nói, lại để cho hắn càng thêm cảm động. Ngươi tên là gì? Long Trần hỏi. Tiểu đệ Tiền Đa Đa. Long Trần, không phải ta thật sự tiền rất nhiều, mà là ta họ Tiền, ba mẹ hy vọng ta cả đời không lo tiền tiêu, đã kêu cái tên như vậy rồi. Tiền Đa Đa vội vàng giải thích nói. Đúng vậy, tay làm hàm nhai người, đều là đáng giá người khác tôn kính, bất quá ngươi cái này việc buôn bán phương thức còn có chút khiếm khuyết. Long Trần lắc đầu nói. Kính xin Long Trần sư huynh chỉ điểm. Tiền Đa Đa cung kính địa đạo. Long Trần đưa mắt chung quanh, vừa vặn gặp một tên đi qua. Đối với người nọ kêu lên, tiểu tử, tới. Chương 998, tái chiến Hàn Vân Sơn. Người nọ vốn chứng kiến Long Trần, đang chuẩn bị trốn xa một chút, bỗng nhiên gặp Long Trần gọi, đành phải kiên trì tới. Vị sư huynh này có việc, người kia nói, đương nhiên có chuyện, ta thấy người giữa trán đầy đặn, cốt cách sai chỗ, đã biết rõ, người đã trúng không ít đánh A, đầu đều bị đánh sưng lên. Ta tại đây kiến một thần thụ hạt giống một miếng, có thể làm cho ngươi xua cắt tị hung. Bình yên vô sự xuyên qua cái này phiến cơ quan địa phương. Cái này miếng hạt giống là ta vừa mới theo vị huynh đài này trong tay mua, lúc ấy giá bán 2.000 trung phẩm linh thạch, nhưng là ta phát giác dùng thực lực của ta, muốn thứ này căn bản là vô dụng, cho nên muốn chuyển nhượng đi ra ngoài, như thế nào đây? Muốn sao? Long Trần đạo, bán ta. Người nọ nghe xong là mua bán, lập tức nhãn châu xoay động, vẻ mặt khôn khéo mà nói, người cái này miếng hạt giống rõ ràng đã là hàng đã xài rồi, ta tối đa ra 1.000 năm. Cái này, ta chẳng phải là muốn thiếu 500, Long Trần có chút khó xử đạo, vậy coi như rồi, ta tiếp tục đi tới A, có lẽ qua không được bao lâu, có thể ra phiến khu vực này rồi. Cái kia khôn khéo nam tử giả ý phải đi. Được rồi, thiếu điểm tự thiếu điểm A, coi như là nửa bán nửa tặng rồi. Long Trần vẻ mặt đau lòng đạo. Khôn khéo người vô cùng cao hứng mà dẫn dắt cái kia miếng hạt giống đi rồi, bộ dáng kia phảng phất nhặt được món lời cực kỳ lớn, trực tiếp đem Tiền Đa Đa xem trợn tròn mắt. Tham tiện nghi tâm đều có. Tự nhìn ngươi như thế nào đi đào móc, việc buôn bán hàng tốt, rất trọng yếu, người mua nhu cầu cũng rất trọng yếu, nhưng đây là một loại đơn giản mua bán, nhưng là nếu như gia nhập tiêu thụ kỹ xảo, tự sẽ khiến ngươi lợi nhuận cùng hiệu suất gấp bội, việc buôn bán không thể chết được đầu óc. Long Trần cười nói hết muốn đi, hắn đã biết rõ ràng hạt giống lai lịch, cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Long Trần sư huynh, Tiền Đa Đa mở miệng nói, như thế nào có việc? Long Trần hỏi, cái kia Tiền Đa Đa cắn răng một cái. Mở miệng nói, Long Trần sư huynh, ngài là nhân trung chi long, không biết có nhìn hay không được rất tốt tiểu đệ nguyện vi Long Trần sư huynh hiệu khuyển mã chi lao. Cùng ta hỗn đúng không, cái này hay nói, ta vừa vặn cần một cái giống như ngươi vậy, có thể việc buôn bán người, bất quá ngươi trước nghĩ biện pháp không nên bị đào thải A. Long Trần cười khua tay nói. Người nào nhiều tiền hơn này nhiều người đủ khôn khéo, hơn nữa nhìn bộ dáng kinh nghiệm rất nhiều nhấp nhô, người như vậy, làm việc rất lại để cho người yên tâm, hơn nữa cho hắn cơ hội. Hắn có thể so với người khác càng thêm quý trọng. Long Trần cũng xác thực cần một người như vậy, cái này Huyền Thiên Đạo Tông quá lớn, hắn cần một cái chân chạy, giúp hắn làm một sự tình. Tuy nhiên Long Trần không thế nào việc buôn bán, nhưng là hiểu được tiền mới là tu hành yếu tố đầu tiên, không có tiền, lại tốt thiên phú cũng phải chết đói. Long huyết quân đoàn muốn phát triển, cần cường đại hơn tài lực chèo chống mới được. Tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần phát hiện, mọi người thiên phú, ở chỗ này chỉ có thể coi là trung đẳng. Liền trách lên đều thiên không đi lên. Bất kỳ một cái nào tông môn tài nguyên đều là hướng cấp cao nhất thiên tài chút xuống. Long Trần cũng không muốn Long huyết quân đoàn về sau trở nên cao thấp không đều, cuối cùng sụp đổ, đó là hắn không muốn nhất chứng kiến. đã không cách nào theo tông môn đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, Long Trần muốn phòng ngừa chu đáo, Trịnh Văn Long bên kia chỉ là một bộ phận tài nguyên, không thể thái quá mức ỷ lại, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Chờ Trịnh Văn Long tại Trung Châu dừng bước, triệt để trải rộng ra trước khi, Long Trần cần dựa vào chính mình đạt được một ít tài nguyên, lại để cho Long huyết các chiến sĩ rất nhanh phát triển, tuyệt đối muốn đuổi kịp chủ lưu đệ tử tiến độ mới được, nếu không bị bỏ qua càng xa, đạt được tài nguyên lại càng thiếu, biết được tiến vào một cái tuần hoàn ác tính. Nhưng là Long huyết các chiến sĩ, lại cần tu hành, Long Trần lại không thể cả ngày chạy đông chạy tây, cho nên hắn cần xem xét một người, đến giúp mình kinh doanh một ít gì đó. Tiền Đa Đa xuất hiện, thật ra khiến hắn đã có một kinh hỉ, người nào nhiều tiền hơn này nhiều đủ khôn khéo, nhân phẩm bề ngoài giống như cũng coi như cũng được, về sau chậm rãi khảo sát thoáng một phát, nếu như đáng giá bồi dưỡng, tự lôi kéo thoáng một phát. Long Trần một đường đi về phía trước, triệu hồi ra thần hoàn gia trì, từng bước không cho, chỉ cần gặp được bằng gỗ khôi lỗi, tự một quyền đạp nát, bạo lực đi về phía trước. Vài ngày sau, trước mắt sương mù dần dần biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước, mặt hồ trơn nhẵn như kính, chiếu rọi lấy tứ phương cảnh sắc, uyển chuyển hàm xúc mê người. Bình tĩnh hồ nước, liếc nhìn không tới giới hạn, cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không ít người đứng trên mặt hồ trước khi, vô kế khả thi. Lão đại, người cũng tới. Đứng trên mặt hồ trước khi, đều biết ngàn đệ tử, đang tại minh tư khổ tưởng, một người trong đó đúng là Long huyết trong quân đoàn một vị chiến sĩ, nhìn thấy Long Trần không khỏi đại hỉ. Tình huống như thế nào không qua? Long Trần hỏi, hồ nước quái dị vô cùng, không cách nào hoành độ, càng không cách nào lặn, căn bản không cách nào vượt qua cái kia. Long huyết chiến sĩ cười khổ nói. Nghe hắn nói hồ nước này thập phần quỷ dị, không chung không cách nào hoành độ, nếu như xuống nước, lập tức hội chìm vào đáy nước, không cách nào nhúc nhích. Có người đã thử qua rồi, hiện tại đáy hồ còn có mấy người, chính hướng phía thượng diện ngoắc. Có mấy cái đệ tử, cầm một căn thật dài dây thừng, đem bọn họ kéo lên bờ về sau, cái này mấy cái ra hỏa vẻ mặt nghĩ mà sợ. Bọn hắn vốn định nếu như không cách nào hoành độ, lại vô pháp đi qua, dứt khoát theo dưới đáy nước đi qua được rồi, thế nhưng mà đi không có mấy trượng, bọn hắn tự hoảng sợ phát hiện, chung quanh nước bắt đầu như là cứng lại bình thường, căn bản không cách nào vượt qua, kết quả trước vào không được, lui cũng lui không trở lại. Trước khi có người đi qua, Long Trần đạo, nếu như đều không thể vượt qua, người nơi này, không chỉ như vậy điểm mới đúng a. Nghiêm Mạc Trần sư huynh, dùng đại địa chi lực hoành chống một tòa cầu, dẫn theo một nhóm lớn người đi qua, nhưng là quá khứ về sau, cầu đã bị triệt bỏ, nên còn tại đằng kia bên cạnh ni một người đệ tử chỉ vào một cái cự đại gò đất tử kêu lên. Nghe nói Nam Hải Triệu Tử Nghiên sư tỷ, tại trên mặt hồ dựng lên một tòa nước kiều, cũng mang theo một nhóm lớn người đi qua, sau đó nước kiều biến mất. Một người thở dài, Long Trần sư huynh, người cường đại như thế, cũng nhất định có thể mang bọn ta đi qua đi. Một cái dáng người xinh đẹp nữ tử, đối với Long Trần vũ mị đạo, tràn đầy làm nũng hương vị. Đừng, ta cũng không phải là ngũ phẩm thiên hành giả, cũng không lớn như vậy năng lực, ta tự mình đi, đều được kiềm chế điểm ni. Long Trần có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, nói sau, nữ tử này lớn lên cũng không đẹp như thế. Mọi người nghe xong, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là đối với cái này cái hồ nước, xác thực vô kế khả thi. Hừ, đã biết rõ đông hoang cẩu, không có gì dùng, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Bỗng nhiên trong đám người, không biết ai mở miệng kêu lên. Người nọ hết sức giảo hoạt, thanh âm trên không trung trôi nổi bất định, lại để cho người phân không rõ là ai nói. Lúc này mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, người này thật là ác tâm, tuyệt đối là cố ý. Ngu ngốc, linh hồn của ngươi chấn động bán rẻ ngươi. Long Trần bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp đem một cái xấu xí ra hỏa, cho tóm đi ra. Ngươi muốn làm gì? Không muốn vu người tốt tên kia vẻ mặt kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu quát. Đi ngươi a, bàn tay lớn vừa dùng lực, người nọ bay lên trời, thẳng đến trong hồ bay đi. Phù phù, người nọ rơi vào khoảng cách bên hồ mấy trăm trượng vị trí, tự lọt vào trong nước, thẳng tắp địa chìm vào đáy hồ. Long Trần chau mày, hồ nước này quả nhiên quái dị, dùng lực lượng của hắn, người nọ có lẽ bay đến mấy trăm dặm trong hồ rơi xuống mới đúng, không biết cái gì lực lượng ngăn trở hắn phi hành. Long Trần sư huynh, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, như vậy ngươi có thể tự giết người. Có người tốt tâm nhắc nhở. Không có việc gì, trong vòng mấy tháng hắn khẳng định chịu đựng được, tự là không thể nhúc nhích mà thôi, khảo hạch đã xong, tự nhiên sẽ có người cứu hắn. Nếu như không có người cứu hắn, khảo hạch đã xong hắn mới chết mất, như vậy nói cách khác cũng không phải là tại quá trình khảo hạch sát nhân, cái chết của hắn cùng ta không có một chút quan hệ. Long Trần lắc đầu nói. Mọi người nghe được không khỏi da đầu run lên, đồng thời vì người kia cảm thấy bi ai. Miệng như vậy tiện làm gì đó. Cái này tốt rồi, không có người cứu hắn sẽ chết trong nước rồi. Đây là một loại khủng bố chết kiểu này, bởi vì trong nước không cách nào nhúc nhích, không phải là bị thủy áp chết, mà là bị chôn sống chết đói, bởi vì tại dưới nước không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Tự tính toán có người cứu hắn, cũng là khảo hạch lúc kết thúc rồi, như vậy hắn đã mất đi khảo hạch tư cách, đây là tội gì đến quá thay đâu. Long Trần nhìn xem mặt hồ, biết rõ hồ nước này chỉ sợ là không cách nào đi vòng qua, nếu không sẽ không với tư cách khảo hạch chướng ngại một trong. Nhớ rõ ban đầu ở Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, cũng có qua một đầu sông cản đường, khi đó trong nước sông có quái ngư cắn người, Long Trần là đem mình làm ná cao su đồng dạng đạn đến bờ bên kia. Nhưng là hôm nay một chiêu này không thể thực hiện được rồi, cái này quái hồ quỷ dị dị thường, Long Trần cố tình triệu hồi ra hỏa long, mang theo vị kia long huyết chiến sĩ cùng đi, nhưng là nhiều người như vậy trơ mắt nhìn hắn, hắn quang chính mình đi qua, có chút không có ý tứ. Long Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, cho ta chết đi. Ngay tại Long Trần đau đầu thời điểm, bỗng nhiên một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, không khí thoáng cái trở nên lạnh như băng, giống như tiến nhập trời đông giá rét. Hàn Vân Sơn mọi người một hồi kinh hô, chỉ thấy Hàn Vân Sơn tóc dài ngược lại, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, kích động trời cao, đồng thời trong tay hắn nhiều ra một thanh băng xương trường kiếm, đối với Long Trần một kiếm chém tới. Mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng bay ngược, ngũ phẩm thiên hành giả toàn lực bộc phát, bọn hắn có thể chịu không nổi, lập tức hội bị miểu sát. Đi chết đi a, xem ta đóng băng thê lương chảm. Hàn Vân Sơn gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay đối với Long Trần đánh tới, vô tận băng tuyết chi khí, phảng phất muốn đem người linh hồn đông lại. Một kích này là Hàn Vân Sơn một trong những tuyệt chiêu, hắn lần trước bị Long Trần cho tra tấn thảm rồi, đồ gia truyền đều cho đập nát, chỗ kia dù cho bị thiên đạo chi lực chữa trị, nhưng là suy giảm tới nguyên khí rồi, rất có thể sẽ để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa ngày đó có nhiều người như vậy, nhìn xem hắn khỏa thân chạy, hắn xem như triệt để có tiếng, hắn hôm nay đối với Long Trần quả thực là hận thấu xương, hiện tại vừa thấy được Long Trần, trực tiếp toàn lực xuất kích, căn bản không để ý và người khác chết sống. Song Long phá thiên, Long Trần hai tay kết ấn, gào thét rung trời, song Long hành không, thẳng đến cực lớn băng xương lưỡi dao khổng lồ đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời băng xương vỡ vụn, như hàng tỷ kim cương cắt bụi bay ra, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm. Bành, Hàn Vân Sơn cho rằng một kích có thể đánh chết Long Trần, tự tính toán giết không được Long Trần cũng sẽ trọng thương sắp chết, thế nhưng mà hắn không thấy được Long Trần hấp hối hình ảnh, ngược lại thấy được một cái nắm đấm, hung hăng địa nện ở hắn xương mũi trên. Răng rác, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Long Trần một quyền đem Hàn Vân Sơn mặt nện lõm vào, tiên huyết phi tiên, Hàn Vân Sơn bị một quyền nện đã bất tỉnh. Người ở chỗ này, vừa mới nhìn thấy song Long gào thét, sau đó tự bạo phát kinh thiên nổ mạnh, trở lại kịp phản ứng thời điểm. Hàn Vân Sơn đã như là con gà con bị Long Trần sách trong tay rồi, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Cái này cũng quá, khoa trương a, chương 999, đưa đò thuyền. Đường đường một vị ngũ phẩm thiên kiêu, một chiêu phía dưới, đã bị người cầm xuống, đây quả thực phá vỡ bọn hắn nhìn trời kiêu nhận thức. Trên thực tế kết quả này không thể trách Long Trần quá mạnh mẽ, nếu như không có Hàn Vân Sơn tên ngu ngốc này phối hợp hắn, Long Trần căn bản không cách nào làm được. Cái kia Hàn Vân Sơn mũi băng nhọn cực kỳ khủng bố, cơ hồ liền không gian đều muốn bị đóng kết, có thể cùng song Long phá thiên liều đến cân sức ngang tài, cũng đã chứng minh sự cường đại của hắn. Thế nhưng mà tên ngu ngốc này, cơ hồ không có một điểm kinh nghiệm thực chiến, một chiêu phát qua, cho rằng có thể dẫm phải hấp hối Long Trần trang bức, kết quả bị Long Trần một quyền quật ngã. Làm một cái người tu hành ngốc đến trình độ này, Long Trần xem như mở rộng tầm mắt rồi, bình sinh lần thứ nhất như vậy phục một người. Mọi người chuẩn bị qua sông, chúng ta có thuyền. Nói xong Long Trần đi đến bên hồ đem hôn mê bất tỉnh Hàn Vân Sơn ném vào trong hồ, một cước điểm tại hắn đan điền chỗ, vô tận hàn băng chi khí gây ra, mặt hồ lập tức kết băng. Tại Long Trần linh hồn chi lực dưới sự khống chế, vậy mà ngưng kết ra một đầu dài đạt trăm trượng xe trượt tuyết, lẳng lặng yên bồng bềnh ở trên mặt nước, mà đáy thuyền hạch tâm bộ phận tựu là Hàn Vân Sơn rồi. Đến đây đi, không kịp giải thích, lên thuyền A, Long Trần cái thứ nhất nhảy lên xe trượt tuyết, vì vậy thuyền chỉ dùng để hồ nước ngưng kết đi ra, cũng không chìm vào trong nước, vô cùng an toàn. Mọi người không khỏi há to miệng, đem một đời thiên kiêu Hàn Vân Sơn cho trở thành phương tiện giao thông, cái này Long Trần cũng quá có thể suy nghĩ a. Thế nhưng mà mắt thấy Long Trần đã lên thuyền, mọi người cũng đành phải cắn răng, kiên trì lên xe trượt tuyết, có mấy người càng là lấy ra công cụ đương mái chèo hoa, xe trượt tuyết vững vàng đi về phía trước đi. Ai nha, bỗng nhiên một nữ tử một tiếng thét lên, đem mọi người lại càng hoảng sợ, mọi người cho rằng thuyền nước vào rồi, đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, thế nhưng mà nhìn kỹ, thuyền cũng không có gì khác thường. Mọi người không khỏi có chút phẫn nộ nhìn về phía nữ tử kia, thiếu chút nữa bị ngươi dọa mất linh hồn nhỏ bé rồi, nàng kia sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào đáy thuyền. Hắn, mọi người xem xét, chỉ thấy lúc này đáy thuyền Hàn Vân Sơn đã tỉnh, chính trợn tròn mắt xuyên thấu qua trong suốt đáy thuyền, chằm chằm vào mọi người. Mọi người đồng thời cả kinh, lại nhìn một chút cái kia xuyên lấy váy nữ tử, vẻ mặt hiểu ra chi sắc. Không cần sợ, hắn kinh mạch toàn bộ bị ta phong bế, không có 10 ngày nửa tháng đừng muốn phá phong mà ra, về phần. Hắc hắc, dù sao hắn giúp các ngươi lớn như vậy bề bộn, bị nhìn xem, cũng không tính quá chịu thiệt. Lạp Long Trần cười nói. Long Trần sư huynh, người rất xấu. Nàng kia sắc mặt đỏ bừng, chạy trốn tới đuôi thuyền địa phương, nghĩ đến phía dưới có ánh mắt nhìn xem, nàng tự toàn thân khởi nổi da gà. Khục khục, tại đây có mấy cái mặc váy tỉ muội, rất nhiều không tiện, hay vẫn là đắp lên a. Một nữ tử theo trong không gian giới chỉ tay lấy ra gia thú, đem chọn cái đáy thuyền cho phủ lên, ngăn cách Hàn Vân Sơn ánh mắt, mọi người không khỏi an tâm rất nhiều. Bọn hắn đều sợ bị Hàn Vân Sơn hơn chút lo lắng, tuy nhiên chuyện này chủ mưu là Long Trần, nhưng là bọn họ đều là người được lợi, nếu như ngày sau Hàn Vân Sơn quật khởi, bọn hắn thì phiền toái. Tiểu tử ngược lại là có chút phúc khí, sớm biết như vậy nên lại để cho hắn mặt hướng rơi xuống. Rất nhanh xe trượt tuyết vô kinh vô hiểm địa trượt đến bờ bên kia, mọi người nhao nhao nhảy lên bờ, đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Đợi mọi người sau khi rời đi, Long Trần giao đại tên kia Long Huyết Chiến Sĩ, lại để cho hắn làm một cái đưa đầu người, vạn nhất có Long Huyết Chiến Sĩ không có qua sông, tự mang tới. Đương nhiên cũng có thể thuận tiện lợi nhuận điểm đưa đò thuyền phí, chào giá không cao, một người 1.000 trung phẩm linh thạch là tốt rồi. Long Trần đoán chừng, có 2/3 người đã qua, còn có một nhóm người không có qua, là vì thực lực có hạn, làm trễ nãi đại lượng thời gian, cho nên đưa đò kiếm tiền, tuyệt đối là hạng nhất làm giàu mới hạng mục. Một người 1.000 trung phẩm linh thạch, cũng không nhiều, ai cũng đào được rất tốt, không dễ dàng khiến cho người khác đỏ mắt, an toàn, mau lẹ. Nếu như dựa theo 1/3 tính toán, cũng có hơn 20 vạn đệ tử không có đã đến, cái này hơn 20 vạn, lại khấu trừ 1/4 ở lại ảo trận cùng mộc nhân trong trận mặt, như trước có 15 vạn đệ tử tới. Nếu có thể đem số tiền kia đều buôn bán lời, 15 vạn nhân với 1.000, cái kia chính là 100 triệu 5.000 vạn trung phẩm linh thạch, đây chính là một số siêu cấp kinh người con số rồi. Khá lắm, không tính không biết, tính toán đã giật mình a, đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục a. Cái này tính toán xuống, Long Trần chính mình giật nảy mình. Hắn hiện tại tiền cơ bản đều ở lại Huyền Thiên Đạo Tông rồi, Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến, bỏ ra một số tiền lớn, hậu kỳ còn có rất nhiều phương diện cần giữ gìn, Long Trần cơ hồ đem của cải của nhà mình đều lấy hết rồi, chính là vì cho Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân lưu lại một cường đại nhất tông môn, từ nay về sau không có nỗi lo về sau. Không được, vậy mà có nhiều như vậy tiền, cái kia phải cẩn thận một chút rồi, ta cho ngươi hóa trang điểm, ngươi giả trang thành tông môn trưởng lão. Tựu thủ ở bên cạnh, mang theo cái mũ rộng vành, sau đó ta làm cho ngươi cái giả thẻ bài, không cần quá mức nhiệt tình, trang được thanh cao một điểm, cơ hồ muốn đối phương nhanh quỳ xuống cầu ngươi, ngươi mới miễn cưỡng lấy tiền đưa đò, minh bạch chưa? Long Trần đạo, lão đại, ngài thật không hổ là lão đại của chúng ta thật sự là quá bội phục ngài, kiếm tiền đạo đạo thật nhiều. Cái kia Long Huyết Chiến Sĩ vẻ mặt sùng bái đạo. Không kiếm tiền không được a, khảo hạch trong lúc không cho phép nói lý ra ăn cướp người khác tài vật, nếu không ta đã sớm đem tên ngu ngốc này bóc lột cái tinh quang rồi. Bất quá tiểu tử này cũng không tính quá phế vật, có thể giúp chúng ta lợi ít tiền, người muốn hảo hảo lợi dụng cơ hội này, chúng ta về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm. Gia đại nghiệp đại, nhiều người như vậy đều cần trợ giúp, người có thể phải chăm chỉ điểm, không muốn thả qua bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền. Long Trần dặn dò. Lão đại ngài cứ yên tâm đi. Cái kia Long Huyết Chiến Sĩ vỗ ngực một cái đạo. Long Trần tìm một bộ cực kỳ quái dị trang phục cho hắn mặc vào, trên mặt dùng đặc chế dịch dung dịch, sửa lại trang cho. Lập tức biến thành một cái khuôn mặt sẳng giọng lão giả, nhìn hai bên một chút, xác thực rất dọa người, sau đó lại khai báo một ít chi tiết, không muốn dò dỉ ra chân ngựa. Cũng dặn dò phong ấn hiệu quả thực tế là 10 ngày, đã đến ngày thứ 9, tự không dùng lại rồi, miễn cho tiểu tử này phá phong mà ra, nếu như xem còn có người lục tục tới, có chút không nỡ thuyền, tự giá thấp đem thuyền chuyển nhượng đi ra ngoài, để cho người khác để làm đưa đò người. Cái kia Long Huyết Chiến Sĩ nghe được sùng bái không thôi, cơ hồ muốn bội phục đầu dạp xuống đất rồi, Long Trần cái này kiếm tiền thủ đoạn, thật sự quá độc ác. Tốt rồi, ta đi trước. Long Trần giao đại xong, lập tức ly khai, miễn cho bị người nhìn ra mánh khóe. Cái kia Long Huyết Chiến Sĩ, tự thảnh thơi địa nằm ở xe trượt tuyết trên ngủ, lẳng lặng yên chờ đợi dê béo hàng lâm. Hắn cũng không biết, xe trượt tuyết dưới đáy Hàn Vân Sơn, nghe được Long Trần dùng hắn kiếm tiền, tức giận đến mặt đều đen rồi, tươi sống địa hôn mê bất tỉnh. Long Trần lên bờ, tiếp tục hướng trước tiến lên hơn ngàn ở bên trong, chợt nghe một tiếng gào thét, xa xa thậm chí có người tại kịch chiến. Long Trần vội vàng chạy đi qua xem xét, chỉ thấy một chỗ trong sơn cốc, năm người đệ tử, đối diện chiến một đầu bát giai ma thú, đó là một đầu xích viêm cự tích, xem khí tức hẳn là bát giai trung kỳ. Xích viêm cự tích là so địa hành long còn thấp hơn một cấp á long loại, long huyết thành phần cơ hồ có thể không cần tính rồi, tại Đông Hoang, loại này xích viêm cự tích cao nhất chỉ có thể trưởng thành đến lục giai. Mà trước mắt cái này đầu xích viêm cự tích, vậy mà có thể đạt tới bát giai, huyết mạch như trước đơn bạc, cơ hồ không có huyết mạch uy áp, xem ra hẳn là trung châu nồng đậm linh khí, cho hắn cung cấp thật lớn phát triển không gian. Long Trần nhìn xem năm người chiến đấu, không khỏi âm thầm suy nghĩ. Xem ra bất đồng khu vực, linh khí nồng đậm trình độ, đối với ma thú ảnh hưởng là phi thường to lớn, như vậy đối với người ảnh hưởng tựu càng gia tăng. Phốc, đúng lúc này, trong năm người có một nữ tử, bị cái kia xích viêm cự tích một chảo đập bay, máu tươi cuồng bắn ra, một đầu cánh tay bạo toái, thập phần thảm thiết. Oanh, coi chừng, bốn người khác cao giọng kinh hô, bởi vì lúc này cái kia xích viêm cự tích cực lớn cái đuôi, hung hăng đối với tên kia nữ tử đập rơi. Cực lớn cái đuôi dài đạt ngàn trượng, quét ngang chi lực, làm cho hư không sợ run, có thể nứt vỡ núi cao, nếu như nàng kia bị một kích đập ở bên trong, hội lập tức bạo thành huyết vụ, lập tức tử vong. Không thể nào, khảo hạch thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Có lẽ có người đến cứu a. Long Trần ngẩn ngơ, một kích này là tuyệt sát một kích, nàng kia trọng thương phía dưới, căn bản vô lực ngăn cản. Theo trước khi khảo hạch quá trình đến xem, đều hẳn là một loại trụ cột nhất khảo hạch, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, Long Trần không có lập tức ra tay, mà là lẳng lặng nhìn, thế nhưng mà thẳng đến cái kia cực lớn cái đuôi, cơ hồ muốn giúp thăm được nàng kia trước người rồi, như trước không có nửa điểm khác thường, Long Trần rốt cục vẫn phải xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cát bay đá chạy mang tất cả hư không, bốn người kia không khỏi khóe mắt. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này khảo hạch dĩ nhiên là hội muốn mạng người, cho rằng nữ tử kia đã vẫn lạc. Cái gì, nhưng khi đầy trời bụi mù tán đi về sau, một bóng người chắn nữ tử kia trước người, như trước bảo trì một quyền chém ra tư thế, tóc dài di động, uy phong lẫm lẫm. Đa tạ, phốc, nàng kia vốn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỗng nhiên thấy phía trước đứng đấy một người nam tử, không khỏi đại hỉ, vừa muốn mở miệng nói tạ, trong lúc đó một đạo huyết sắc quang mang phóng lên trời. Trực tiếp đem cái kia xích viêm cự tích cực lớn đầu lâu chém xuống, máu tươi cuồng bắn ra. Khủng bố xích viêm cự tích, bị một kích chém giết, năm người kia đều sợ ngây người, một người nam tử phản ứng đầu tiên tới, khom mình hành lễ nói. Đa tạ Long Trần sư huynh ân cứu mạng, tuy nhiên Long Trần cũng không có tính vào ngũ phẩm thiên kiêu hàng ngũ, bốn vực bên trong, lại cũng biết hắn cái này thần kỳ nhân vật. Tiện tay mà thôi, bất quá người biết rõ hẳn phải chết, vì cái gì không bóp nát thẻ bài, như vậy đã có người tới cứu ngươi rồi. Làm gì không công đưa tánh mạng. Long Trần phi thường kỳ quái đối với nàng kia đạo. Nàng kia trong đôi mắt hiển hiện một vòng ảm đạm, lắc đầu nói tiểu nữ tử thân phụ huyết hải thâm cừu, lại vô lực giết địch, nếu như không thể tại Trung Châu ổn định chân, tăng lên tu vi, sẽ không pháp báo thù, như vậy còn sống căn bản không có ý nghĩa. Đa tạ Long Trần sư huynh viện thủ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Khá lắm, còn là một có câu chuyện nữ nhân, bất quá ai cũng có câu chuyện. Long Trần gật đầu nói các ngươi kinh nghiệm thực chiến quá ít, ra tay không đủ hung ác, tận lực nhiều lôi kéo mấy người, lớn mạnh thoáng một phát thế lực, lại tiến hành xông cửa a. Người cần phải có mục tiêu, chỉ cần ngươi còn sống, thì có thực hiện hy vọng, dù cho cái kia hy vọng thập phần xa vời, nhưng là chết rồi, tự một tia hy vọng cũng không có, đó là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, chết rất đơn giản, còn sống mới khó, có đôi khi, khó cũng không phải là không thể, khó có thể vừa rồi đáng ngưỡng mộ. Nàng kia con mắt sáng ngời, đối với Long Trần cảm kích mà nói, đa tạ Long Trần sư huynh nhắc nhở, tiểu nữ tử thụ giáo. Long Trần gật gật đầu, đem xích viêm cự tích thi thể thu vào, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến, nữ tử kia tao ngộ, cũng cho Long Trần nói ra tỉnh, xem ra Huyền Thiên Đạo Tông khảo hạch, cũng không đơn giản như vậy a. Chương 1000, hồ chết hắn. Long Trần một đường đi về phía trước, hắn phát hiện, phía trước một đạo lại một đạo sơn cốc, đồng thời cũng nhìn thấy không ít chiến đấu dấu vết. Thậm chí thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Long Trần chau mày, chỉ sợ cái lúc này, khảo hạch mới xem như chính thức bắt đầu, ngẫm lại những không sao cả kia bái kiến huyết tinh ra hỏa, không khỏi một hồi lắc đầu. Có câu cách ngôn, chịu thiệt muốn sớm làm, kỳ thật một chút cũng không giả, chịu thiệt ăn nhiều rồi, mới có thể tránh miễn ăn càng lớn thiệt thòi, nếu như ngay từ đầu một điểm nhỏ thiếu cũng không chịu lại để cho đệ tử ăn, về sau tựu gặp nhiều thua thiệt. Hôm nay chính thức khảo hạch đã bắt đầu. Không biết có bao nhiêu người đệ tử phải ở chỗ này thảm bại, cái này là sủng nịch muốn trả giá đáng sợ một cái giá lớn. Oanh, phía trước truyền đến bạo hưởng, Long Trần bay qua một cái ngọn núi, chỉ thấy phía trước dĩ nhiên là một tòa cự đại sơn cốc, hai bên đại sơn kéo dài vươn đi ra mấy vạn dặm, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Núi cao như là đao gọt, lập vách tường ngàn nhận, trên vách đá dựng đứng vậy mà bóng loáng như kính, thượng diện còn có vô số phù văn lưu chuyển, xem xét tựu là cố ý thiết trí, làm cho không người nào có thể leo lên. Mà trước mắt sơn cốc, hiển nhiên tựu là phương viên mấy vạn dặm một người duy nhất cửa vào rồi, hôm nay cái này miệng hang phía trước, một đầu cực lớn ma thú ngăn cản đường đi. Đó là một đầu huyền quy, toàn thân vậy mà che kín lân phiến, trên lưng mai rùa lóe ra cổ xưa phù văn, như một tòa núi cao bình thường, ngăn tại miệng hang. Lúc này miệng hang một đống người đang tại điên cuồng kịch chiến đầu kia huyền quy. Long Trần chứng kiến sơn cốc này, không khỏi nhướng mày, phi tốc rút lui, phản hồi trước khi vừa mới đánh chết qua một đầu ma thú địa phương, phát hiện cái chỗ kia, vậy mà lại xuất hiện một đầu ma thú. Thì ra là thế, một đầu ma thú bị chém giết, người vượt qua kiểm tra về sau, lại vụng trộm đưa tới một đầu ma thú trấn thủ, xem ra, nơi này có trận pháp đặc biệt gia trì, đã khống chế ma thú phạm vi hoạt động. Long Trần vẻ mặt hiểu ra, khó trách trước khi cảm giác có chút không đúng, bởi vì này dạng, người phía trước, đem ma thú đều chém giết, người phía sau chẳng phải là muốn ngồi mắt ăn bát vàng. Nguyên lai cái này còn có con người làm ra điều khiển, một khi ma thú bị chém giết, còn có thể vụng trộm tiến đưa tới một chỉ, bảo trì khảo hạch nguyên vẹn tính. Long Trần lúc này mới phản hồi trước khi chứng kiến sơn cốc kia, lúc này mấy trăm vị cường giả, toàn lực oanh kích đầu kia huyền quy. Đầu kia huyền quy cực kỳ cường đại, cũng không biết là cái gì giống. Phía sau lưng mai rùa trên phù văn lưu chuyển, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt màn sáng, những người kia công kích, căn bản không cách nào phá phòng thủ. Mà đầu kia huyền quy miệng rộng mở ra, một cỗ kinh khủng thủy tiễn kích phát, trực tiếp đem mấy trăm người đánh bay, không ít người miệng lớn ho ra máu, nếu như không phải có bảo khí hộ thể, nhất định sẽ có người bị đánh chết. Nhìn xem 7-800 người hô to gọi nhỏ, toàn lực công kích một đầu bát giai ma thú, Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, trực tiếp ngồi ở trên đỉnh núi. Tựu như vậy xem của bọn hắn như là công thành công kích ma thú. Tuy nhiên đều là bát giai trung kỳ, nhưng là cái này con yêu thú huyết mạch cực kỳ đặc thù, lực phòng ngự siêu cường, cơ hồ không có gì nhược điểm. Trong những người này, tuy nhiên không ít là tứ phẩm thiên hành giả, nhưng lại như trước không cách nào phá phòng thủ. Trong lúc nhất thời, một hồi kịch liệt quần chiến, cứ như vậy tiếp tục lấy, kêu sợ hãi cùng gào thét đan vào, chửi bới cùng phàn nàn không ngừng vang lên, phi thường náo nhiệt. Cũng may đầu kia huyền quy lực phòng ngự khủng bố, nhưng là công kích lực lại cũng không sắc bén, đám người kia chỉ cần hơi chút chừa chút thần, nhiều lắm là bị kích thương, lại không đến mức có lo lắng tính mạng. Long huynh thật hăng hái, vậy mà ở chỗ này xem cuộc vui. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng truyền đến một thanh âm, Long Trần trong lòng rùng mình, thậm chí có người tới gần, hắn đều không có phát giác. Nha, dĩ nhiên là Tử Nghiên tiểu thư, thật là có duyên a. Long Trần không nghĩ tới, người tới dĩ nhiên là ngũ phẩm thiên hành giả Triệu Tử Nghiên, mở miệng cười nói. Gặp Long Trần một không dậy nổi thân, hai không chắp tay, ba không thấy lễ, phảng phất cùng bằng hữu cũ chào hỏi bình thường, lại cho người một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, Triệu Tử Nghiên tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Phảng phất tại Long Trần trong mắt, người nào đều là người bình thường, cũng không trèo cao cũng không miệt thị, thập phần lạnh nhạt, lại làm cho người cảm thấy thoải mái. Triệu Tử Nghiên ngọc thể thon dài, xuyên lấy một thân màu xanh da trời trường y, phiêu giật linh động, phối hợp vẻ đẹp của nàng dung nhan. Khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, lại để cho người không dám khinh nhờn. Triệu Tử Nghiên quả thật rất đẹp, nhưng là tại Long Trần trong mắt, còn không bằng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, còn nữa, hắn mấy năm này kinh nghiệm nhiều lắm, hết thảy đều xem phai nhạt, đã qua nhìn thấy mỹ nhân tựu cầm giữ không được niên kỷ, cho nên Triệu Tử Nghiên đã đến, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có quá nhiều cảm xúc. Long huynh khí độ phi phàm, chính là một vị người trung hào kiệt, lại để cho Tử Nghiên bội phục. Triệu Tử Nghiên khẽ mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Long Trần làm bộ không có nghe thanh. Ta nói, Long huynh người khí độ phi phàm, chính là một vị người trung hào kiệt, lại để cho Tử Nghiên thập phần bội phục. Triệu Tử Nghiên cũng không biết Long Trần điểm này xiếc, thật sự lặp lại một lần. A, kỳ thật ta nghe rõ ràng, nhưng là khích lệ lời của ta, tổng là ưa thích lại nghe một lần. Long Trần cười nói. Triệu Tử Nghiên sững sờ chỉ chốc lát, hiển nhiên đối với Long Trần loại này phương thức nói chuyện rất không thích ứng, sau nửa ngày không có quay tới chỗ cong. Gặp Long Trần vẻ mặt cười xấu xa, không khỏi lắc lắc đầu nói, Long huynh phương thức nói chuyện, thật sự rất có ý tứ. Hắc hắc, chúng ta đều là dân quê, nói chuyện ưa thích bụng dạ thẳng thắn, dễ nghe lời nói, là hơn nghe mấy lần, không dễ nghe, coi như không nghe thấy, lúc này mới có thể bảo trì một cái hài lòng tâm tình, đi đối mặt càng nhiều nữa khiêu chiến. Long Trần ngược lại là không sao cả đạo, Long huynh nghĩ cách, ngược lại là rất mới lạ. Triệu Tử Nghiên mỉm cười, vậy mà nhẹ vịn váy dài. Trực tiếp ngồi vào Long Trần bên người trên tảng đá. Long Trần lễ phép tính đi đến bên trong lại để cho hơi có chút, hỏi, dùng Tử Nghiên thực lực, có lẽ đi tuốt ở đàng trước mới đúng, như thế nào sẽ đến đội ngũ trung hậu bộ phận. Long Trần có chút hiếu kỳ, theo lý thuyết Triệu Tử Nghiên cấp bậc này cao thủ, có lẽ xông vào trước nhất đầu mới đúng, dù sao cũng là vạn chúng chú mục chính là cường giả, đều ưa thích tranh đoạt đệ nhất danh hiệu mới đúng. Đương nhiên Hàn Vân Sơn cái kia hiếm thấy không tính, hắn bây giờ còn đang thành thành thật thật đương qua sông Bảo Thuyền, bang Long Trần kiếm tiền đấy. Long huynh cũng không có thực lực xông về trước, lúc đó chẳng phải ngừng ở tại chỗ này sao? Triệu Tử Nghiên không có trả lời, ngọc thủ nhẹ lý bỗng chốc bị gió thổi loạn một đám tóc dài, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần hỏi ngược lại. Ta, đó là bởi vì bị một người ngu ngốc hai hàng không thể chậm trễ, nếu không ta đã sớm chạy phía trước đi, chẳng qua hiện nay dù sao đã rớt lại phía sau rồi, tựu chẳng muốn đi đuổi, ở chỗ này xem ngắm phong cảnh cũng tốt. Ô, Tử Nghiên tiểu thư ngươi cố ý rớt lại phía sau, sẽ không cũng là bởi vì một người ngu ngốc hai hàng a, chẳng lẽ là... Long Trần bỗng nhiên nhìn xem Triệu Tử Nghiên, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ quái dị. Long huynh ngươi muốn, nhiều hơn Triệu Tử Nghiên trên mặt hiển hiện một vòng mất tự nhiên, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng bực bội chi sắc. Long Trần lắc đầu nói, muốn cái gì nhiều hơn, xem nét mặt của ngươi đã biết rõ bị ta đoán trúng rồi, cái kia Ngụy Trường Biển xem xét tướng mạo cũng không phải là người tốt lành gì, hai mắt dâm tà, miệng nghiêng mũi lệch ra, ngạch rộng quai hàm chật vật, mặt dài giống như biển, khó trách gọi Ngụy Trường Biển, cái kia mặt quá dài rồi, lớn lên một đêm đều sờ không tới đầu. Phốc, chuyện phiếm, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Triệu Tử Nghiên gặp Long Trần nói chuyện một bộ đồ, đem Ngụy Trường tổn thất được không có có hình người rồi, không khỏi nhịn cười không được đi ra. Ta đã nói với ngươi, ta học qua tính toán mệnh, xem tướng là tinh thông nhất rồi, cái kia Ngụy Trường Biển ngạch rộng quai hàm chật vật, là tiêu chuẩn tiểu nhân tương, hơn nữa hắn còn mang một điểm địa bao thiên, khuôn mặt cùng cơm cái sẻng giống như được, cái này tại tướng thuật học ở bên trong có cái danh từ, gọi âm lệ che hoa. Che hoa ngươi khả năng chưa nghe nói qua, nhưng là mui xe ngươi nên biết ha, phàm là mệnh ở bên trong mang mui xe chi nhân, đều là quái gở chi nhân, không thích cùng người tương thiện. Mà che hoa tự là đem loại người này biến thành này cá tính ô nguyên nhân cho phân loại rồi, âm lệ che hoa, tự là chỉ bởi vì nội tâm âm u, quái gở, lệ khí quá nặng, cho nên không bạn. Sách cổ có nói, âm lệ che hoa người, sát khí mông tuệ, ghen tâm che mắt, ham muốn hưởng thu vật chất cực thịnh, không được ninh hủy, không lưu thế gian. Long Trần thập phần nghiêm túc nói bậy đạo, tuy nhiên Long Trần trên miệng tại nói hưu nói vượt, nhưng là vì có cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, đối với trong nội tâm tràn ngập mặt trái năng lượng người là cực kỳ mẫn cảm, Long Trần những lời này, tuy nói không dám đều trúng, nhưng là có 8-9 phần là thật. Ngươi thật sự hội khuy thiên chi thuật, Triệu Tử Nghiên trên mặt đẹp hiển hiện tất cả đều là vẻ kinh dị. Bởi vì cùng Ngụy Trường Biển cùng đi tự Nam Hải, đối với quá khứ của hắn, nàng thập phần tinh tường, cái kia Ngụy Trường Biển xác thực là một cái thập phần khó chơi người, Long Trần nói lời, mặc dù có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng là rất nhiều thứ xác minh xuống lại kinh người tương tự. Trên thực tế sở dĩ tối nghĩa khó hiểu, đó là tính toán mệnh một bộ học vấn, nói trắng ra là tựu là cho ngươi một cái gương, chính ngươi nhìn xem cái gì tựu là cái gì, nói qua kỹ càng dễ dàng làm lộ, cho nên mông lung, chỉ tốt ở bề ngoài, mới lại càng dễ lại để cho người dò số chỗ ngồi. Hiển nhiên Long Trần là một cái kinh nghiệm cực kỳ phong phú đại lừa dối, Triệu Tử Nghiên bị lừa dối sững sờ sững sờ. Hiểu sơ Long Trần vẻ mặt sâu xa khó hiểu đạo, Long huynh đã ngươi hiểu được nhìn trộm chi thuật, không biết có thể hay không bang tiểu muội phá giải người này dây dưa. Triệu Tử Nghiên nhìn xem Long Trần xin giúp đỡ đạo, hắc hắc, quả là thế, cái này Triệu Tử Nghiên bị Ngụy Trường Biển dây dưa, phiền não đến cực điểm, cố ý rớt lại phía sau, không cùng chi đối mặt. Chắc hẳn Triệu Tử Nghiên cùng Ngụy Trường Biển hai nhà thực lực có nhất định liên quan, dù sao có thể nuôi dưỡng được ngũ phẩm thiên hành giả, không thể nào là thế lực có thể làm được, có lẽ hai nhà cố ý tác hợp hai người, như vậy lưỡng thế lực lớn kết thành quan hệ thông gia, có thể hoành hành Nam Hải. Bất quá xem Triệu Tử Nghiên ý tứ, rất chán ghét cái này Ngụy Trường Biển, bất quá điều này cũng không có thể quái nàng, Ngụy Trường Biển cái kia tướng mạo, mạnh mà xem xét không được tốt lắm, nhìn kỹ, dựa vào, còn không bằng mạnh mà xem xét đấy. Bởi vì mặt mũi của hắn phía trên, có thủy hệ chấn động, có một loại điểm tô cho đẹp hiệu quả, nhưng là Long Trần liếc có thể xem thấu hắn ngụy trang, đừng nói Long Trần, mà ngay cả Đường Uyển Nhi đều đã nhìn ra, đối với hắn cực kỳ phản cảm. Kỳ thật việc này nói khó tự khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, ngươi chỉ cần. Long Trần duỗi ra một bàn tay, bỗng nhiên không nói. Ni mã, thói quen nghề nghiệp lại tái phát, sao có thể cùng mỹ nữ đòi tiền đâu. Long Trần thói quen muốn ra giá rồi, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời đòi tiền cái từ này đến, không khỏi dừng lại động tác, hơi có chút xấu hổ. Ta hiểu được, người đây là muốn ta khống chế vận mệnh của mình, vứt bỏ hết thảy trói buộc, làm mình muốn quyết định sao. Triệu Tử Nghiên mở to đôi mắt đẹp, vẻ mặt hiểu ra đạo. Long Trần lắc đầu, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, không phải, ý của ta là, nếu là hắn dây dưa nữa ngươi, trực tiếp một cái miệng rộng rút lên đi, hổ chết cái này tinh trùng lên não. Triệu Tử Nghiên nhìn xem Long Trần, vẻ mặt ngốc trệ. Chương 1001, câu dẫn nữ nhân. Triệu Tử Nghiên đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần, trên mặt đẹp tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Long Trần rõ ràng giảng đạo lý rõ ràng, thế nhưng mà trong ánh mắt xấu xa kia hương vị, luôn khó có thể che giấu, nàng có chút phân không rõ, Long Trần đến cùng phải hay không rất nghiêm túc. Long huynh, ta là rất nghiêm túc, mà ngươi, Triệu Tử Nghiên lắc đầu, hơi có chút tức giận đạo. Ta nói cũng đúng rất nghiêm túc a, ta đã nói với ngươi, ta giết. Bái kiến người nhiều lắm, Ngụy Trường Hải cái loại người này, liếc có thể chứng kiến hắn thực chất bên trong đi. Chính là hắn cái loại này trời sinh ý nghĩ xấu tận xương ra hỏa. Coi như là bái thánh nhân vi sư, cũng giáo không tốt hắn. Cho nên loại người này, người hoặc là làm thịt hắn, hoặc là hù sợ hắn, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào cùng hy vọng, nếu không, hắc hắc, người tự đợi đến vô tận dây dưa a. Long Trần lười biếng đạo. Hắn thân là người ngoài cuộc, loại chuyện này xem nhiều lắm, cái này Triệu Tử Nghiên rất chán ghét Ngụy Trường Hải, nhưng là lại không muốn triệt để quyết liệt, hy vọng Ngụy Trường Hải biết khó mà lui, điều này sao có thể. Dù sao lời nói đã nói đến vị rồi. Long Trần cũng lười nhiều lắm nói, có nghe hay không là Triệu Tử Nghiên sự tình, cùng hắn không có một cái nào linh thạch quan hệ. Long Trần hai tay ôm đầu, có chút sau này hướng lên, tựu như vậy nằm ở trên tảng đá, ngưỡng đang nhìn bầu trời, nhìn lên trời trên phù vân, trong lòng có chút cảm khái. Chẳng lẽ mình thật sự già rồi, theo lý thuyết như Triệu Tử Nghiên xinh đẹp như vậy, vừa mềm tình như nước nữ tử, đặt ở mấy năm trước, hắn khẳng định phải truy, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám đụng vào loại vật này rồi. Gặp Long Trần vậy mà điềm nhiên như không có việc gì nằm xuống, Triệu Tử Nghiên có chút nhíu mày, động tác này có chút thất lễ, nhưng là thấy Long Trần vẻ mặt vẻ đạm nhiên, lại cho người cực kỳ tự nhiên cảm giác, phảng phất hắn cùng với toàn bộ thiên địa một khối, không có nửa điểm không hài hòa. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thân cùng đạo hòa, hồn nhiên không có gì? Điều đó không có khả năng, hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có như vậy cao thâm cảnh giới? Triệu Tử Nghiên trong lòng dùng mình, lập tức lại đẩy ngã ý nghĩ của mình. Long Trần căn bản không đạt được cấp bậc kia. Long huynh ngươi một mực đều như vậy tùy ý sao? Triệu Tử Nghiên đạo, ân, không kém bao nhiêu đâu, người nói không chừng ngày nào đó liền mẻo rồi, làm gì sống được như vậy câu nệ, ta cùng các huynh đệ của ta, đều ưa thích loại này tự do tự tại cảm giác. Long Trần theo trên mặt đất giật một căn cầu vĩ thảo, đem thảo ngạnh cán lấy răng gian, qua lại di động tới đạo. Long huynh thật sự là một cái người đặc biệt, tiểu muội qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long huynh loại nhân vật này. Triệu Tử Nghiên khóe miệng cong lên một cái đường cong đạo, Long Trần loại này không đem bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì để ở trong mắt, một bộ vô câu vô thúc bộ dạng, làm cho nàng cảm giác rất mới lạ, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân như vậy. Long Trần lắc đầu cười nói, ngày đó khảo thí cốt linh thời điểm, ta nhìn, ngươi 21 tuổi, tuy nhiên chỉ so với ta nhỏ một tuổi, nhưng là trong mắt ta, các ngươi bất quá là một đám hài tử. Long huynh cái này là cười nhạo tiểu muội ngây thơ sao? Triệu Tử Nghiên sắc mặt hơi có chút tức giận, lạnh lùng thốt. Ân Long Trần gật đầu nói, ngươi, đã Long huynh tự giác cùng Tử Nghiên không lời nào để nói, Tử Nghiên cáo từ. Triệu Tử Nghiên cả giận nói, đứng thẳng thân hình hướng xa xa đi đến. Long Trần lại một câu cũng không nói, càng không có nửa điểm áy náy, như trước nhàn nhạt địa thưởng thức phía trước ngàn người đại chiến. Ân, trận này đại chiến rất náo nhiệt. Long Trần, ngươi nói cho ta biết, ta đến cùng như thế nào ấu trĩ? Triệu Tử Nghiên vốn đã đi xa, nhưng là càng nghĩ càng có chút tức giận, nàng gần đây cùng người hiền lành, đã lớn như vậy, chưa bao giờ bị người như thế đánh giá qua, không khỏi có chút không cam lòng, lại trở lại tìm Long Trần chất vấn. Long Trần không khỏi vui vẻ, nhìn xem Triệu Tử Nghiên nói, người bây giờ hành vi, người không biết là rất ngây thơ sao. Triệu Tử Nghiên sắc mặt đỏ bừng, nàng xác thực cảm thấy hành vi của mình có chút ấu trĩ, không khỏi sửng sốt sau nửa ngày, không biết như thế nào phản bác, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ngây thơ cũng không phải vũ nhục tính từ ngữ, ngây thơ có cái gì không tốt, giống chúng ta loại người này, liền ngây thơ tư cách đều không có đâu rồi, cho nên ngươi có lẽ cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Long Trần thản nhiên nói. Nói như thế nào? Triệu Tử Nghiên ngẩn ngơ. Long Trần nhìn xem Triệu Tử Nghiên, gặp Triệu Tử Nghiên mắt ngọc mày ngài, con ngươi như một vũng thu thủy, tò mò theo dõi hắn, Long Trần không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú, vội vàng quay đầu đi. Cái này Triệu Tử Nghiên rất đẹp. Nhưng là Long Trần cũng không có cái loại này thập phần đặc biệt cảm giác, Long Trần không có ý định trêu chọc nàng. Gặp Long Trần bỗng nhiên sắc mặt khác thường, ánh mắt có chút trốn tránh, Triệu Tử Nghiên không khỏi sững sờ, lập tức đã minh bạch cái gì, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Long huynh, vẫn không trả lời tiểu muội vấn đề đâu. Triệu Tử Nghiên đạo, cái này kỳ thật không cần trả lời, người đoán cũng có thể đoán được, chúng ta nếu như dám ngây thơ, một cái giá lớn tựu là ném đi tánh mạng, cho nên các ngươi so với chúng ta hạnh phúc hơn. Nói ngươi ngây thơ, thực tế là trong nội tâm của ta có chút hâm mộ đố kỵ hận A. Long Trần thở dài nói. Long Trần cuối cùng cái kia chua xót ngữ khí, lại để cho Triệu Tử Nhiên không khỏi khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, cùng Long Trần đối thoại rất có ý tứ, cảm giác Long Trần chính là một cái lồng ngực bằng phẳng người, nói chuyện không có bất kỳ kiêng kỵ, tuy nhiên Long Trần có đôi khi trực tiếp lại để cho người có chút không tiếp thụ được, nhưng lại rất có ý tứ. Được rồi, đừng cứ mãi người hỏi ta rồi, nên ta hỏi một chút ngươi rồi, Long Trần mở miệng nói. Long huynh có cái gì hỏi mau chóng mở miệng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Nam Hải bên kia cái gì tình thế, có hay không chính tả chi phân, phải chăng thường xuyên bộc phát đại chiến? Long Trần hỏi liên tiếp vấn đề, trên thực tế Long Trần cũng xác thực hiếu kỳ, lúc ghi tên, Long Trần tựu đã nhìn ra, bọn này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ra hỏa, trên thực tế đều là một đám không đáng tin cậy oắt con, không có có bao nhiêu là cao thủ chân chính. Cho nên Long Trần tựu buồn bực rồi, chính tả đại chiến bộc phát thời điểm, bọn họ là sống thế nào xuống hay sao? Đây quả thực lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Kết quả Triệu Tử Nhiên trả lời, lại để cho Long Trần trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai bất kể là Nam Hải, Tây Mạc, hay vẫn là Bắc Nguyên, đều có được vô số cường đại tông môn. Mượn Nam Hải mà nói, thì có 7 cái không thể so với Huyền Thiên Đạo Tông chỗ thua kém bao nhiêu thế lực, thiên kiêu phần đông, tuy nhiên cùng tà đạo chợt có ma sát, nhưng là cũng không có quá nhiều đại quy mô chiến đấu. Mà tà đạo bị chính đạo áp chế, thường xuyên vụng trộm hành động, chờ chính đạo phát giác, tự cấp tốc lui lại, lại để cho chính đạo bắt không được bọn hắn. Chính tà đại chiến, vài chục năm đều chưa hẳn bộc phát một hồi, bọn hắn thế hệ này căn bản là không có vượt qua một hồi chính thức như dạng chiến đấu, bọn hắn chiến đấu, cơ bản đều là tại trên lôi đài, mà không phải trên chiến trường. Đương Long Trần hỏi và vạn cổ lộ tình huống thời điểm, Triệu Tử Nhiên nói, vạn cổ lộ bên trong, ngược lại là phát sinh qua mấy lần chiến đấu, nhưng là song phương mục đích chủ yếu cũng là vì cơ duyên, cũng không có toàn diện khai chiến. Long Trần nghe được trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai thế giới bên ngoài là như thế hài hòa, khó trách cả đám đều ngây thơ như vậy buồn cười. Long Trần sư huynh vì sao bật cười? Gặp Long Trần lắc đầu cười khổ, Triệu Tử Nhiên không khỏi hỏi. Không có gì, tựu là cảm giác mệnh khổ mà thôi, đúng rồi Tử Nhiên tiểu thư, ta muốn hỏi hỏi, người đối với Trung Châu hiểu rõ bao nhiêu? Người biết Trung Châu có nào đỉnh tiêm thế lực sao? Long Trần hỏi, hắn nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát, có lẽ những đỉnh tiêm thế lực này, thì có bên trong một cái cùng thân thế của hắn có quan hệ cũng nói không chừng. Triệu Tử Nhiên lắc đầu nói, tiểu muội hổ thẹn, hiểu rõ cũng không nhiều, tiểu muội chỉ nghe nói qua 7 đại cấm địa, 6 đại liên minh, ngũ đại thần điện, tứ môn tam tông, hai cung một gốc. Nhiều như vậy, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông là tam tông một trong. Long Trần con mắt thiếu chút nữa đều lùi đi ra, tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố thế lực? Ân, kỳ thật tiểu muội chỉ nghe nói qua những này, nhưng là tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, Trung Châu thật sự quá lớn, Triệu Tử Nhiên thở dài nói. Theo Triệu Tử Nhiên giảng thuật, những chẳng qua là này truyền lưu một cái khẩu quyết, Huyền Thiên Đạo Tông bọn hắn đến rồi, xác định đây là tồn tại, thế nhưng mà những thế lực khác kia, tựu không biết có phải hay không là truyền thuyết rồi, tóm lại bọn hắn hiện tại, căn bản không có tư cách tiếp xúc cái kia mặt thứ đồ vật. Thậm chí chỉ là một cái Huyền Thiên Đạo Tông, tựu là vô số thiên tài cả đời không cách nào bước ra phạm vi thế lực, bởi vì Trung Châu thật sự quá lớn. Long Trần hít sâu một hơi, hắn biết rõ con đường của mình, còn có rất dài, mà bây giờ hắn cần phải làm là tiếp tục trở nên mạnh mẽ, võ đạo chi đỉnh, so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm xa xôi. Vốn là Long Trần đến Huyền Thiên Đạo Tông, vốn tưởng rằng khoảng cách thân thế chi mê đã không xa, mà Triệu Tử Nhiên một phen, như là dội gáo nước lạnh vào đầu, triệt để bắt hắn cho dội tỉnh, hắn nghĩ đến hay vẫn là quá ngây thơ rồi. Long huynh, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào như thế khó coi? Triệu Tử Nhiên có chút kinh dị đạo, Long Trần dùng sức trà sát mặt, lắc đầu, thở dài nói, không có gì, tựu là nghĩ đến muốn chinh phục toàn bộ Trung Châu, chỉ sợ còn cần đã nhiều năm mới được, Alexander A. Triệu Tử Nhiên nghe xong Long Trần, thiếu chút nữa không có bật cười, muốn chinh phục toàn bộ Trung Châu, loại lời này cũng dám nói ra miệng, người này là tên điên sao, người bây giờ liền khảo hạch đều không có đi qua ni a, nghĩ đến cũng quá xa. Long Trần nhìn xem Triệu Tử Nhiên im lặng biểu lộ cười nói, mộng tưởng hay là muốn có, vạn nhất thực hiện đấy. Được rồi, ta sẽ không cười nhạo ngươi là tên điên, Triệu Tử Nhiên lắc đầu cười khổ nói. Người khác cười nhạo ta kinh nghiệm nhiều lắm rồi, phàm là không muốn đụng vào của ta nghịch lân, tùy tiện bọn hắn như thế nào cười nhạo. Ta có ta lý tưởng của mình cùng mục tiêu, ta chỉ cần biết rằng ta tại cố gắng là đủ rồi, ta mỗi cố gắng một điểm, tự cách mục tiêu thêm gần một bước, sớm muộn gì đều sẽ đạt tới cái kia độ cao, Long Trần thập phần tự tin đạo. Ta muốn chuẩn bị đi về phía trước rồi, người đâu rồi, cùng một chỗ hay vẫn là... Triệu Tử Nghiên không hề tự vấn đề này cùng Long Trần tranh luận rồi, tính toán thời gian, có lẽ thoát khỏi Ngụy Trường Hải, nàng cũng nên khởi hành rồi. Bất quá cùng Long Trần nói nhiều lời như vậy, làm cho nàng vốn là u buồn tâm tình đã khá nhiều, tuy nhiên cũng không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào, nhưng là đã không giống trước khi như vậy bực bội rồi. Cho nên ý của nàng hỏi Long Trần có nguyện ý hay không kết bạn mà đi, nàng cảm thấy Long Trần người này rất có ý tứ, cùng một chỗ đồng hành có lẽ sẽ rất thú vị. Long Trần, người cái này đông hoang cẩu, cũng dám câu dẫn nữ nhân của ta. Long Trần vừa muốn lắc đầu cự tuyệt Triệu Tử Nghiên thỉnh cầu, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, một đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, cấp tốc chạy tới. Người này đúng là Ngụy Trường Hải, hắn khắp nơi tìm kiếm Triệu Tử Nghiên, muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, thế nhưng mà Triệu Tử Nghiên không phải lạnh lùng cự tuyệt, tự là trốn tránh hắn, không khỏi làm hắn cực kỳ căm tức. Chính tìm kiếm gian, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa trên núi cao, chỉ thấy Triệu Tử Nghiên đối diện lấy một người nam tử mỉm cười nói lời nói, không khỏi trong cơn giận dữ. Thực tế nhìn thấy nam tử kia, dĩ nhiên là Long Trần cái này tiểu bạch kiểm, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, người như xoáy như gió vào tới. Ngụy Trường Hải, người muốn làm gì? Gặp Ngụy Trường Hải khí thế hung hung, Triệu Tử Nghiên lại càng hoảng sợ, quát lạnh nói. Người cút ngay cho ta hắn mẹ đánh chết cái này đầu. Ngụy Trường Hải gào thét, toàn thân phù văn kích động, vô tận hơi nước bốc lên, trong thiên địa gợn sóng dậy sóng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, ở vào nổi giận hắn, một chưởng đối với Long Trần đập rơi. Lăn ni mã, ba, Long Trần lạnh khiển trách một tiếng, tại Triệu Tử Nghiên kinh hãi trong ánh mắt, một cái tát hung hăng quất vào Ngụy Trường Hải trên mặt, một tiếng bạo hưởng vang vọng trời cao. Chương 1002, quất ngươi không có thương lượng. Sau phát mà tới trước, động tác nhẹ nhàng phiêu giật, công tác liên tục, bạo hưởng qua đi, cái kia Ngụy Trường Hải bị Long Trần một cái tát chiều phi. Oanh, như là giống như sao băng, đâm vào một cái ngọn núi trên, trực tiếp đem cái kia đỉnh núi cho đụng sập bên. Ngay tại Ngụy Trường Hải vừa ra tay thời điểm, Long Trần đã biết rõ lai lịch của hắn rồi, chiêu số sơ hở chồng chất, phảng phất cố ý vươn ra lại để cho hắn đánh cho bình thường, cái này nếu không thành toàn giấc mộng của hắn, Long Trần đều cảm thấy thực xin lỗi hắn. Thiên phú cùng thực lực là một sự việc, không có một thân lực lượng không biết dùng, cũng là uổng công, tại Long Trần trong mắt, bất kể là Hàn Vân Sơn, hay vẫn là trước mắt Ngụy Trường Hải, đều là nguyên một đám ngốc bàn tử. Thoạt nhìn cực kỳ cường đại, nhưng đều là một thân mập mỡ, ngốc mà suy yếu, căn bản phát huy không ra bản thân chính thức lực lượng. Loại người này đừng nói cùng hiện tại Long Trần so sánh với, coi như là tại vạn cổ lộ ở bên trong, như Huyết U, Vũ Xương Hạo bọn người, cũng có thể kích giết bọn hắn. Cái này là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, cùng hoang dại cây trúc sinh mệnh lực là không cách nào so sánh được, tại chính tà trên chiến trường, ngu ngốc như vậy, đã sớm đi đầu thai rồi. Vốn là cùng đầu kia ma thú đại chiến một chúng đệ tử, đều sợ hãi kêu lên một cái, nhao nhao rút lui, hướng bên này xem ra, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Trường Hải nứt vỡ núi cao, gào thét rung trời. Long Trần, người đi chết đi, nước động vân hoa. Oanh, theo Ngụy Trường Hải gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, tóc dài chuẩn bị ngược lại. Vô tận thủy hệ năng lượng lưu chuyển, không gian vậy mà như là nước sóng gió nổi lên, vô số phù văn kích động, xé rách hư không, nổ vang bạo hưởng. Ngụy Trường Hải trong nháy mắt bạo phát ngũ phẩm thiên hành giả lực lượng, ngũ sắc phù văn đan vào cùng một chỗ, tạo thành một đạo phương viên mấy trăm dặm thiên mạc, đem Long Trần cho bao phủ tiến đến, đồng thời một đạo cự đại dòng nước xiết, thẳng đến Long Trần vào tới. Cái này không phải chân chính nước, mà là thủy hệ phù văn tạo thành, mang theo khủng bố lực phá hoại, có thể nứt vỡ núi cao đại nhạc. Tại Ngụy Trường Hải bộc phát một khắc này, khủng bố uy áp mang tất cả bát phương, các đệ tử trong lòng hoảng hốt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ phẩm thiên hành giả toàn lực xuất kích. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn cảm giác linh hồn có chút đau đớn, thân thể thậm chí có chút hít run rẩy, thiên hành giả đẳng cấp càng thấp, cũng cảm giác càng rõ ràng, đó là một loại thiên đạo áp chế. Ngũ phẩm thiên hành giả đối với tứ phẩm thiên hành giả có cường đại áp chế lực, nếu như hai người đối chiến, sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng, còn đối với tam phẩm thiên hành giả áp chế lực sẽ trở thành lần gia tăng, căn bản không cách nào toàn lực đối địch, cho nên tam phẩm thiên hành giả bình thường sẽ không tự rước lấy nhục cùng ngũ phẩm thiên hành giả động thủ, trừ phi tu vi xa xa cao hơn đối phương, nếu không có xa lắm không tự đi thật xa. Hôm nay Ngụy Trường Hải tại dưới cơn thịnh nộ, toàn thân phù văn bộc phát, kinh khủng nhất chính là, hắn thậm chí ngay cả linh huyết chi uy cũng phóng ra, đây rõ ràng là muốn giết Long Trần. Triệu Tử Nghiên biến sắc, nàng biết rõ Long Trần có lẽ cũng cực kỳ cường đại, nhưng là hắn dù sao không phải thiên hành giả, sợ Long Trần bị Ngụy Trường Hải một kích miểu sát, muốn ra tay. Hô, bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng sấm vang lên, Long Trần đã biến mất, cái này lại để cho Triệu Tử Nghiên chấn động, Ngụy Trường Hải công kích rõ ràng đã tập trung vào hắn. Lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, Long Trần vậy mà không biết dùng phương pháp gì, bỏ qua thủy hệ phù văn uy áp, xông về Ngụy Trường Hải. Ngu ngốc, lão tử hôm nay nói cho ngươi biết hai điểm, thứ nhất, muốn tập trung người khác, hoặc là khí cơ so với đối phương cường đại hơn, hoặc là linh hồn chi lực so với đối phương càng hùng hậu. Thứ hai, không phải tất cả mọi người hội ngốc núp ních với ngươi liều mạng, loại người như ngươi người nếu như trên chiến trường, sớm đã bị chém chết rồi. Ba, Long Trần chung quanh lôi đình chi lực di động, như là một đạo hình người tia chớp, vào tới Ngụy Trường Hải trước mặt, hung hăng lại một cái tát chiều đi qua. Lại để cho Long Trần đều có chút khó tin chính là, tên ngu ngốc này toàn lực công kích, vậy mà không lưu dư lực, toàn lực công kích thất bại, thậm chí ngay cả phòng ngự cùng trốn tránh lực lượng cũng không có. Long Trần một tát này, rắn rắn chắc chắc địa quất vào Ngụy Trường Hải cái kia trương kinh ngạc mặt to trên, có lẽ kết quả này không tại trong dự đoán của hắn. Giang giác, một kích này phi thường hung ác, Long Trần không có chiều hắn tật xấu, một cái tát chiều nát hắn quai hàm cốt, nửa bên mặt đều chiều quát rồi, người như một đạo lưu tinh bay ra. Lần này trực tiếp bay ra trăm dặm có hơn, hung hăng đâm vào một tòa núi lớn phía trên, trực tiếp đem đại sơn đụng xuyên, lại dán mặt đất phiên cổn bay ra hơn 10 dặm, mới dừng lại. Sau khi dừng lại Ngụy Trường Hải vẫn không nhúc nhích, đã ngất đi, đây là Long Trần hạ thủ lưu tình, nếu không một cái tát có thể đem hắn cả cái đầu cho chiều bạo. Long Trần mặc dù có chút chướng mắt người này, nhưng là cũng không trở thành hạ ác như vậy tay, nhưng là tên ngu ngốc này há mồm đông hoang cầu, đem Long Trần cho chọc giận, miệng tiện người, tựu là nên trừ. Nhìn xem nằm ở phía xa vẫn không nhúc nhích Ngụy Trường Hải, tất cả mọi người há to miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần. Cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Cái kia Ngụy Trường Hải thế nhưng mà ngũ phẩm thiên hành giả, tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí liên tục bị hai cái tát tựu cho chiều choáng luôn, đó căn bản tựu không tính chiến đấu a, cảm giác cùng đánh hài tử tựa như. Mà ngay cả một bên Triệu Tử Nghiên cũng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, ngay từ đầu nàng lại vẫn lo lắng Long Trần bị thương, hôm nay nàng mới phát hiện, lo lắng của nàng là cỡ nào dư thừa, hoặc là nói, nàng có lẽ thay Ngụy Trường Hải lo lắng mới đúng. Thật sự là xui, suốt ngày luôn gặp được ngu ngốc Long Trần trong nội tâm một hồi im lặng. Vốn Long Trần đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, chuẩn bị cho tốt tốt tăng thực lực lên, không hề trêu chọc người khác, hảo hảo tu hành, thế nhưng mà luôn luôn một ít ngu ngốc một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích hắn. Vừa mới đến Trung Châu, đã bị người kỳ thị, bị người nhục nhã chửi rủa, Long Trần tính tình lại tốt cũng chịu không được a, nói sao Long Trần vốn tính tình tựu không tốt lắm. Vốn Long Trần quyết định, tại Huyền Thiên Đạo Tông làm một cái thành thật một chút đệ tử, đừng cho Mộng Kỳ quan tâm. Luôn lại để cho Mộng Kỳ lo lắng hãi hùng, Long Trần cảm thấy rất áy náy. Thế nhưng mà vốn là Nghiêm Mạc Trần khiêu khích, sau đó là Hàn Vân Sơn trả thù, hôm nay đặc sao không hiểu thấu một cái câu dẫn nữ nhân bô ỉa tử khấu trừ tại Long Trần trên đầu, lại nhiều ra một địch nhân. Cái này nếu dùng Long Trần trước kia tại Đông Hoang tính tình, đã sớm tiến đưa bọn hắn nhập thổ vi an rồi, hiện tại tuy nhiên không thể giết bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không thể chiều hắn nhóm tật xấu, nếu không bọn hắn hội đạp trên mũi mặt. Thực xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi rồi. Gặp Long Trần vẻ mặt bất thay đổi chi sắc, Triệu Tử Nghiên không khỏi có chút áy náy đạo. Với ngươi không có quan hệ, đây đều là mệnh, đoán chừng cái này Ngụy Trường Hải đời trước chuyện thất đức làm nhiều hơn, cho nên đời này mới gặp được ta. Long Trần lắc đầu nói. Hoặc là lão tử đời trước chuyện thất đức làm nhiều hơn, cái này lão tặc thiên, không có việc gì tựu đem một vài rác rưởi đẩy đến lão tử trước mặt, muốn buồn nôn chết lão tử sao? Long Trần chính thức phẫn nộ chính là, hắn hiện tại thời gian rất gấp. Hắn muốn sớm chút thích ứng Huyền Thiên Đạo Tông, thích ứng Trung Châu cái này hoàn cảnh, không có thời gian nói mỏ nhạt, càng không thời gian bị ngu ngốc chơi loại này nhàm chán trò chơi. Đã như vậy, tựu không đã quấy rầy Long huynh rồi, tiểu muội cáo từ. Triệu Tử Nghiên có chút thi lễ đạo. Tốt, ngươi đi trước bể bổn tốt rồi, bất quá chuyện này, thật sự với ngươi không có quan hệ, không muốn để vào trong lòng. Long Trần đạo. Triệu Tử Nghiên cảm kích gật đầu, thân hình khẽ động, hướng tiền phương chạy đi, thẳng đến cái kia miệng hang mà đi. Chỗ đó có một chỉ cường đại bát giai ma thú thủ hộ. Thủy Linh Chi Lao, đương đầu kia huyền quy phát ra một tiếng gào thét thời điểm, rậm rạp chằng chịt thủy hệ phù văn dây chuyền, từ trên trời giáng xuống, như là một trương mạng lưới khổng lồ, rơi vào cả vùng đất, trực tiếp đem cái kia huyền quy một mực khốn tại đâu đó, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Tốt tinh diệu khống chế lực, so Ngụy Trường Hải muốn mạnh hơn không ít, bất quá tại thời gian nắm giữ trên, vẫn có khuyết điểm nhỏ nhặt, gãi gãi ma thú có thể. Sinh tử quyết chiến sao, cũng chỉ có thể ha ha rồi. Long Trần trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, cái này là khác nhau, ra tay trong nháy mắt, Long Trần có thể đoán được thực lực của nàng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, có đôi khi vận mệnh thật là công bình, Long Huyết quân đoàn phát triển chi lộ, tràn đầy nhấp nhô, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ, từng cái đều là có thể một mình đảm đương một phía cường giả, cùng mặt khác tam vực cường giả so sánh với, bọn hắn mới thật sự là chiến sĩ. Mà những mắt cao hơn đầu kia đệ tử, tựa như Long Trần nói, bất quá là một đám hài tử mà thôi, muốn trở thành cường giả chân chính, còn cần rất dài một đoạn đường phải đi. Hôm nay cùng bình thường bát giai ma thú kịch chiến, hơn nữa còn là quần chiến, đều bị thương, còn sẽ có người vẫn lạc, xác thực quá kém. Triệu Tử Nghiên vây khốn này đầu huyền quy về sau, cũng không có giết nó, mà là mang theo những người kia cùng một chỗ theo huyền quy trên người đi qua, những người kia hưng phấn không thôi, đối với Triệu Tử Nghiên thiên ân vạn tạ. Triệu Tử Nghiên bọn người sau khi rời đi, đầu kia huyền quy rốt cục tránh ra thủy lao trói buộc, cao giọng giống to, phát tiết tức giận trong lòng. Câm miệng, làm phát bực lão tử, đem ngươi cho làm thịt Long Trần quát lạnh nói. Đầu kia huyền quy tiếng gầm gừ, phảng phất bị một đao chặt đứt bình thường, sợ tới mức một tiếng cũng không dám cổ họng rồi, hiển nhiên cái này đầu bát giai ma thú có nhất định được trí tuệ, đối với nguy hiểm cảm ứng tương đối mạnh liệt, Long Trần một quát lớn, lập tức không có động tĩnh. Long Trần không có tiếp tục hướng trước, mà là tại nguyên chỗ đợi ba ngày, tại ngày thứ ba thời điểm, trọng thương Ngụy Trường Hải rốt cục đã tỉnh lại. Nhìn xem Long Trần không khỏi khóe mắt, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng là Long Trần đều không thèm điều nghĩa đến hắn, chỉ cần hắn dám lên trước, sẽ thấy cho hắn một bạt tai. Ngụy Trường Hải hai mắt như là muốn phun ra lửa, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất không có dám đối với Long Trần ra tay, mà là lựa chọn tiếp tục đi về phía trước. Ba ngày này thời gian, Sơn Cốc trước lại tụ tập một đám người, bọn hắn chỉ có hơn 300 số, vọt lên mấy lần, đều không thể xông qua huyền quy phong tỏa. Bởi vì càng là dựa vào sau đệ tử, tu vi lại càng yếu, Ngụy Trường Hải làm người càng là phụ lòng phụ bạc bạc tình, vây khốn huyền quy về sau, chính mình đi qua, lại lập tức đem huyền quy cho phóng ra, cố ý không mang theo mọi người đi qua. Tức giận đến mọi người dương mắt nhìn, rồi lại không thể làm gì, cái kia huyền quy thực lực cường đại, trước khi liên tục trùng kích, có hai người thiếu chút nữa bị đánh chết, cũng không dám nữa mạo hiểm rồi, chỉ có thể lẳng lặng yên chờ đợi. Lại qua một ngày, Long Trần rốt cục chờ đến phải đợi người, đúng là bị Long Trần lưu lại đưa đò cái kia tên Long Huyết chiến sĩ. Ngoại trừ vị kia bên ngoài, còn có hai vị Long Huyết chiến sĩ cùng theo một lúc tới, Long Trần mở miệng nói, như thế nào đây? Hắc hắc, lợi nhuận lật ra, thuyền cũng bị ta giá cao bán trao tay rồi, chung được hơn 1.300.000 trung phẩm linh thạch, cái kia Long Huyết chiến sĩ đưa qua một cái không gian giới chỉ đạo. Long Trần gật gật đầu, cùng dự tính không sai biệt lắm, sai số có một điểm rất bình thường, Long Trần hỏi Cốc Dương tình huống. Hai người chúng ta sở dĩ rất lại phía sau, tự là tại mê vụ khu vực tìm tòi Cốc Dương đại ca, kết quả tìm lần phiến khu vực này, cũng không có phát hiện hắn, hẳn là sớm đã đi rồi cái khác Long Huyết chiến sĩ đạo. Hai người bọn họ linh hồn chi lực không tệ, không bị đến ảo trận ảnh hưởng, cho nên lưu lại tìm tòi Cốc Dương hành tung, nhưng là thời gian dài như vậy đều không có tìm thấy được, đã nói lên Cốc Dương sớm đã đi. Đi, đã như vậy ta an tâm, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Long Trần gật gật đầu, mang theo ba người thẳng đến miệng hang đi đến, đương Long Trần đã đến thời điểm, những sầu mi khổ kiểm kia các đệ tử, không khỏi con mắt sáng ngời. Chương 1003, Ám U Rực Hổ. Long Trần sư huynh, cầu mang, gặp Long Trần thẳng đến miệng hang bên này tới, đã trực tiếp đi tới cường đại bát giai yêu thú trước mặt, những mặt ủ mày cho kia các đệ tử không khỏi đại hỉ, một cái thiếu nữ càng là mị âm thanh muốn nhờ. Cái này là nữ tử chỗ tốt, thực tế cái loại này hội trang đáng thương nữ tử, bình thường đều so nam nhân càng hỗn được khai, ai cũng không có ý tứ cự tuyệt một cái con gái yếu ớt thỉnh cầu. Lan, Long Trần quát khẽ một tiếng, lại để cho trong lòng mọi người mát lạnh, càng làm cho cái kia mở miệng xin giúp đỡ thiếu nữ thập phần khó chịu nổi, chỉ thấy cô gái kia nước mắt càng là tại vành mắt đảo quanh nhi. Long Trần sư huynh ngươi, đều chờ cái gì đâu rồi, muốn qua tranh thủ thời gian đuổi kịp Long Trần bên người một cái Long Huyết chiến sĩ, đối với mọi người kêu lớn. Bọn hắn cái này mới phát hiện, Long Trần đã tiếp tục hướng trước, đầu kia khủng bố huyền quy, tại Long Trần quát khẽ một tiếng phía dưới, đã tránh qua một bên, nhượng suất một vị trí. Không riêng như thế, cái kia huyền quy thân thể chăm chú núp ở mai rùa phía dưới, không dám nhúc nhích, mọi người thậm chí kinh hãi phát hiện, đầu kia huyền quy vậy mà sợ tới mức toàn thân phát run. Mọi người lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần vừa rồi cái kia âm thanh quát khẽ, không phải theo chân bọn họ nói, không khỏi đại hỉ, cái kia xin giúp đỡ thiếu nữ càng là nín khóc mỉm cười, vội vàng đuổi kịp. Gặp Long Trần chỉ là hộc ra một chữ, tự sợ tới mức kinh khủng kia bát giai ma thú, không dám nhúc nhích, trong lòng không khỏi đối với Long Trần tràn đầy kính sợ chi tâm. Phải biết rằng cho dù là Ngụy Trường Hải muốn đi qua thời điểm, đầu ma thú này cũng ra tay công kích, nhưng là đối với Long Trần, nó căn bản không dám nhúc nhích. Bọn hắn không biết, cái này đầu huyền quy tuy nhiên là ma thú, nhưng là linh trí so với bình thường ma thú muốn cao hơn nhiều, hiểu được người nào dễ khi dễ, người nào không dễ khi dễ. Bởi vì lúc trước, Ngụy Trường Hải cùng Long Trần kịch chiến, bị Long Trần liên tục lưỡng bàn tay trừ phi, tuy nhiên nó không hiểu nhiều, nhưng nó vẫn có thể đủ miễn cưỡng phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Mà ngay cả Ngụy Trường Hải nó đều ngăn không được, Long Trần tựu chớ nói chi là rồi, hơn nữa tại Long Trần trên người, có nó cực kỳ sợ hãi thứ đồ vật, chính là bởi vì điểm này điểm trí tuệ, cứu được nó một mạng. Đã qua huyền quy thủ hộ phạm vi, Long Trần tiếp tục hướng trước, những người này đều phi thường thông minh, chăm chú theo sát tại Long Trần sau lưng. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là chính xác, Long Trần một đường đi về phía trước, thường cách một đoạn thời gian, thì có ma thú cản đường, bình thường Long Trần lạnh quát một tiếng, những cái kia ma thú liền ngoan ngoãn nhường đường. Có mấy cái không có mắt ra hỏa, không chịu để cho đường, bị Long Trần chỗ đánh chết, mọi người trơ mắt nhìn, một đầu bát giai ma thú, bị Long Trần một quyền đạp nát đầu lâu tình cảnh, đều bị kinh hãi gần chết, kinh khủng kia bát giai ma thú, thậm chí ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Mà đi theo Long Trần sau lưng Long Huyết các chiến sĩ, tắc thì vẻ mặt vẻ đạm nhiên, giống như đều tập mãi thành thói quen rồi, cái này lại để cho mọi người không khỏi một hồi da đầu run lên, đây quả thực là quái vật a. Long Trần xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ trong lòng bọn họ, Đông Hoang là bốn vực kế cuối khái niệm hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Dĩ vãng nói là bốn vực, trên thực tế Đông Hoang bất quá là đến đi đánh xì dầu, gom góp cái náo nhiệt mà thôi, mặt khác tam vực mới là chủ lưu. Thế nhưng mà hôm nay mang của bọn hắn, một đường hoành hành, bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì mới gọi cường hoành bá đạo, Long Trần một đường hoành đẩy, bước chân đều chưa từng ngừng qua. Mọi người không khỏi thầm kêu may mắn, bởi vì Long Trần mang của bọn hắn, một đường thông qua được mười mấy cái cửa khẩu, ma thú càng ngày càng lớn mạnh, bị khốn trụ người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng theo Long Trần đến, hết thảy quản tạp đều thùng rỗng kêu to, một tiếng gào to đàn thú lui tránh, như dám cản đường, một quyền đập chết, cường thế bá đạo. Theo một đường đi về phía trước, mọi người cũng dần dần thăm dò phiến khu vực này địa hình, đây là như cùng một cái phếu hình cửa khẩu. Ngay từ đầu cửa vào rất nhiều, nhưng mà theo càng không ngừng thông qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, đều tập trung vào cùng một chỗ, ở phía sau cửa khẩu, lại càng ngày càng mạnh, ma thú cũng càng ngày càng lớn mạnh. Theo Long Trần đi về phía trước, đi theo Long Trần người càng ngày càng nhiều, càng về sau thậm chí có mấy vạn người rồi. Bởi vì mỗi thông qua một cái cửa khẩu trước, đều có một nhóm người ở đằng kia ngưng lại, cho nên như là quả cầu tuyết bình thường, người càng ngày càng nhiều. Đội ngũ không ngừng lớn mạnh, tuy nhiên bên trong có ít người, đã từng thập phần xem thường Đông Hoang, thậm chí Long Trần còn nhớ rõ mấy trương gương mặt, đã từng chào phúng qua bọn hắn, nhưng là Long Trần thật sự không có ý tứ, đem bọn họ thanh trừ ra đội ngũ, dứt khoát coi như không phát hiện. Theo một đường đi về phía trước, Long Huyết các chiến sĩ cũng lần lượt xuất hiện, càng về sau đã có ba mươi mấy vị Long Huyết chiến sĩ tụ tập ở cùng một chỗ. Lại tiến lên một khoảng cách, phía trước xuất hiện một đầu khủng bố bát giai hậu kỳ ma thú, đó là một đầu ám u rực hổ, huyết mạch cổ xưa, tương truyền nó có phi cầm huyết mạch, lực lớn như núi, tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Tuy nhiên đều là bát giai ma thú, nhưng là hắn chiến lực, so với cùng giai ma thú cường ra một mảng lớn, thập phần hung hãn, đem như hổ thêm cánh cái từ ngữ này, diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế, lực lượng cùng tốc độ tương dung, xác thực phi thường đáng sợ. Thần kỳ chính là, đối mặt cái này đầu cường đại ám u rực hổ, Long Trần cũng không có ra tay, mà là hạ lệnh lại để cho Long Huyết chiến sĩ xuất kích. Nghe tới Long Trần lại để cho Long Huyết chiến sĩ ra tay thời điểm, tất cả mọi người giật nảy mình, bình thường Long Huyết chiến sĩ chỉ là tam phẩm thiên hành giả, tại trong bọn họ, thiên phú chỉ là bình thường tồn tại. Long Trần sư huynh, ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm a. Một cái mỹ mạo nữ tử một đường đi theo Long Trần, đối với Long Trần cực kỳ sùng bái, lúc này thấy Long Trần vậy mà lại để cho Long Huyết chiến sĩ ra tay, không khỏi có chút nghi hoặc. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới lại để cho bọn hắn đi, không nguy hiểm, ta đã sớm tự mình ra tay rồi, Long Trần lắc đầu nói. Cái này, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, Long Trần nhìn vẻ mặt mờ mịt tất cả vực tinh anh nhóm, trong lòng không khỏi thở dài, không tại một cái mặt trên, liền câu thông đều khó khăn. Chính là bởi vì cái này đầu ám u rực hổ đầy đủ cường đại, có thể uy hiếp được Long Huyết chiến sĩ tánh mạng, cho nên Long Trần mới khiến cho bọn hắn ra tay. Một cái người tu hành, tựa như một thanh sắc bén bảo đao. Bảo đao cũng không phải trời sinh tựu sắc bén, mà là cần phải không ngừng ma luyện. Một thanh sắc bén bảo đao, nếu như gác lại quá lâu, dễ dàng rỉ sắt, cho nên cần phải không ngừng ma luyện, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn ở vào sắc bén nhất trạng thái, nếu không địch nhân đến, lại đi mài đao tựu không còn kịp rồi. Trước khi cái kia chút hít ma thú, tuy nhiên cường đại, nhưng là không đủ để uy hiếp được bọn hắn, Long Trần chẳng muốn lãng phí lúc kia, cho nên rốt cuộc tại gặp được một đầu phù hợp ma thú lúc, mới khiến cho mọi người ra tay. Giống, Đầu kia ám u rực hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động thiên khung, cực lớn móng vuốt, hung hăng đối với một vị long huyết chiến sĩ đập rơi. Một tiếng bạo hưởng, cái kia long huyết chiến sĩ phun ra một ngụm máu tươi bị đánh bay, ám u rực hổ lực lượng vô cùng khủng bố, nếu như thay đổi một cái mặt khác tam phẩm thiên hành giả, sớm đã bị một kích đập thành bột mịn rồi. Vị kia long huyết chiến sĩ ngạnh ngăn cản ám u rực hổ một kích, lại cho người khác tranh thủ cơ hội, những người khác nhao nhao xông lên, đối với ám u rực hổ đánh tới, lại bị ám u rực hổ cái kia dài đến ngàn trượng cánh chim, một kích đập bay. Quá không công bình, cái kia ám u rực hổ thân có hai cánh có thể bay lượt, thêm thân thể hình cực lớn, chiếm hết ưu thế, chúng ta lại không thể lăng không, quá chịu thiệt rồi. Có người nhìn xem long huyết chiến sĩ bị đánh bay, không khỏi có chút không cam lòng đạo, bọn hắn nhớ tới chính mình trước khi chiến đấu lúc biệt khuất tràng cảnh. Bởi vì không cách nào lăng không, bọn hắn rất nhiều chiêu số, uy lực đều giảm bớt đi nhiều, cho nên ngược đãi cùng cẩu đồng dạng, trong nội tâm cực kỳ không phục. Long Trần ngược lại là không sao cả, không công bình sự tình, hắn gặp được khá hơn rồi, nếu như chuyện gì đều sinh khí, hắn sớm đã bị làm tức chết. Long Trần sư huynh, ngài là ta đã thấy đặc thù nhất cường giả, cũng là nhất có khí độ cường giả, không biết, ngài có thể hay không chỉ điểm chúng ta một ít gì đó. Một cái tứ phẩm thiên hành giả, đứng ra đối với Long Trần cực kỳ cung kính nói, những lời này hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí nói ra. Đúng vậy a, Long Trần sư huynh, van cầu ngài, chỉ điểm một chút chúng ta a. Bởi vì bọn họ lúc này mới phát hiện, ba mươi mấy người long huyết chiến sĩ, đối mặt khủng bố đến cực điểm ám u rực hổ, vậy mà chiến cái lực lượng ngang nhau, bọn hắn bộc phát ra lực lượng cùng hung hãn khí cơ, lại để cho bọn hắn kinh hãi lạnh mình, mỗi người đều khủng bố như vậy. Quan trọng nhất là, thiên phú của bọn hắn như thế bình thường, có thể là chân thật chiến lực, lại vung bọn hắn 10 đầu phố đã ngoài, cái này lại để cho bọn hắn đưa ánh mắt đều nhìn về cái này được xưng là lão đại nhân vật. Bởi vì trên đường, bọn hắn liền phát hiện, từng cái long huyết chiến sĩ đều phát ra từ nội tâm đối với Long Trần kính phục, long huyết chiến sĩ đối với Long Trần sùng bái cùng cuồng nhiệt, đều là không chút nào thêm che giấu. Long Trần hơi khẽ cau mày, vốn không muốn trả lời loại này ngây thơ vấn đề, nhưng là nhiều người như vậy đều vẻ mặt chờ mong nhìn xem Long Trần. Long Trần đành phải mở miệng nói, bọn hắn sở dĩ cường đại, là vì bọn hắn không thể không cường đại, nếu như hơi chút nhỏ yếu một điểm, bọn hắn đã sớm chết rồi. Với các ngươi không giống với, vận mệnh tựa như một thanh vô tình roi, tại phía sau chúng ta vung vẩy, nếu như chậm một bước, cũng sẽ bị chịu được da chóc thịt bong, thậm chí sẽ bị tươi sống quất chết. Chúng ta giống như là một đám dã hài tử, tại trong mưa không có người cho chúng ta bung dù, cho nên chúng ta cần muốn phải liều mạng về phía trước chạy, mà các ngươi theo chúng ta bất đồng, các ngươi có hậu thuẫn có dựa vào, mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cảm giác thật thâm ảo, một người nữ đệ tử không khỏi thì thào nói. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, đều nói như vậy đã minh bạch, còn đặc sao thâm ảo, đến cùng trường đầu óc không có a. Long Trần sư huynh ý tứ, cường giả đều là bị buộc, chúng ta quá mức an nhàn rồi, là cha mẹ trưởng bối đem chúng ta làm hư rồi. Một người nam tử đạo, hiển nhiên minh bạch Long Trần ý tứ. Long Trần sư huynh, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Một người hỏi, muốn trở nên mạnh mẽ, tự tùy lúc làm tốt ném tiểu tánh mạng chuẩn bị, nếu như sợ chết, liền buông tha mộng tưởng, về nhà tiếp tục an nhàn sinh hoạt. Long Trần thản nhiên nói. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, một người nam tử vẻ mặt kiên định đạo. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải trở nên mạnh mẽ? Long Trần nhìn người nọ liếc đạo. Cái này, người nọ ngẩn ngơ, ngươi liền tại sao mình muốn trở nên mạnh mẽ cũng không biết, đương bị buộc nhập sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, ý chí của ngươi hội lập tức sụp đổ, sợ hãi hội ăn mòn nội tâm của ngươi, tiêu cực hội phai mở ngươi muốn sống ý niệm trong đầu. Cường giả không phải dùng miệng để chứng minh, muốn trở nên mạnh mẽ, trước cho mình một cái tin cậy lý do. Đem lý do này trở thành tín ngưỡng của ngươi, chỉ có như vậy mới có thể thành vi cường giả chân chính. Nếu không tu vi lại cao, thiên phú lại tốt, thực lực có mạnh hơn nữa, đều chẳng qua là hổ giấy mà thôi, một khi lâm vào tuyệt cảnh, lập tức sụp đổ, không chịu nổi một kích. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần sư huynh, vậy ngươi trở nên mạnh mẽ lý do là cái gì? Có đệ tử hỏi, nào, ta trở nên mạnh mẽ lý do, chính là bọn họ Long Trần đối với phía trước nhổ ra miệng, mọi người thấy đã đến phía trước. Đang tại nhiệt huyết kịch chiến các vị long huyết chiến sĩ. Chương 1004, ngoài ý muốn. Bọn họ là huynh đệ của ta, cũng là của ta tín ngưỡng, là ta không tiếc hết thảy cũng muốn thủ hộ tồn tại. Long Trần nhìn xem những chiến sĩ kia, khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười thật ấm áp. Long huyết chiến sĩ từng cái đều là huynh đệ của hắn, bọn hắn sùng bái Long Trần, nguyện ý vì Long Trần lưu tận cuối cùng một giọt huyết, Long Trần cũng đồng dạng nguyện ý vì bọn hắn bỏ qua tánh mạng. Loại này tình cảm người khác thì không cách nào lý giải, nói ra rất nhiều người hội xì mũi coi thường, nhưng là chỉ có chính bọn hắn lẫn nhau có thể cảm ứng được, cái loại này máu mủ tình thâm huynh đệ chân tình, đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Long Trần, khiến cái này người nghe được như lọt vào trong sương mù, bọn hắn cái hiểu cái không, coi như là đã minh bạch Long Trần ý tứ, cũng không cách nào lý giải cái loại này cảnh giới, bởi vì bọn họ cũng không có tiếp xúc qua loại đồ vật này. Khải Phong, Nhạc Dương, các ngươi mang mấy người dẫn dắt ở chú ý của nó lực, những người khác hai cánh yểm hộ, là không phải ngươi theo ta phối hợp, một kích tuyệt sát. Bỗng nhiên một cái long huyết chiến sĩ quát lớn, những người khác nhao nhao tản ra trận hình, phía trước có người đánh chính diện ám u rực hổ, bên cạnh có người khô nhiễu. Hôm nay kịch chiến cả buổi, mọi người dần dần thăm dò ám u rực hổ công kích phương thức, chỉ có điều ám u rực hổ quá mạnh mẽ, giết được mọi người khổ không thể tả, cuối cùng cho bọn hắn chuẩn bị nếm thử phối hợp xuất kích. Chính phía trước long huyết chiến sĩ, toàn lực xuất kích, kích hoạt bảo khí chân thân, điên cuồng công kích ám u rực hổ, kinh khủng kia ám u rực hổ, lại bị đẩy lui rồi. Ngao giống, ám u rực hổ phát ra một tiếng rung trời gào thét, trong lúc đó quanh thân phù văn sáng lên, hai cánh mở ra, đây là muốn chuẩn bị phóng thích sâu sắc chiêu. Đúng lúc này, hai cánh long huyết chiến sĩ toàn lực xuất kích, một đạo lại một đạo công kích, hung hăng chém xuống, ám u rực hổ hai cánh mở ra, đem thân thể bảo vệ, bảo khí chạm tại cánh chim trên, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, không cách nào phá phòng thủ. Ngay tại lúc này, ám u rực hổ đại chiêu không có phóng xuất ra, ngược lại bị buộc nhập phòng ngự tư thái, bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh, tại ám u rực hổ nhất chật vật trong nháy mắt, tụ lực như trước hai người, đã lặng lẽ bay ra, theo ám u rực hổ thị giác góc chết bay đến hắn cằm. Phốc phốc, hai cây trường đao tật chạm mà xuống, sắc bén đao khí, hung hăng chạm tại ám u rực hổ trên cổ, cái này lưỡng đao ẩn chứa hai người toàn bộ lực lượng. Nhưng là lưỡng đao nhưng lại có trước sau trình tự, cái thứ nhất long huyết chiến sĩ, một đao chém ra ám u rực hổ cứng cỏi làn da, cắt bỏ một đầu vết thương thật lớn. Trên thực tế ám u rực hổ phòng ngự kinh người, nếu như không phải hai cánh công kích, bước nó đem lực phòng ngự tập trung đến cánh chim trên, một đao kia rất khó xé rách nó cứng cỏi ngoài da, tự tính toán phá vỡ, cũng tuyệt đối sẽ không chém ra thương có thể thấy được xương cốt lỗ hổng lớn. Kết quả trước một đao vừa mới chém rụng, thứ hai đao theo nhau mà đến, tinh chuẩn vô cùng chém tới cái kia miệng vết thương chỗ sâu nhất, huyết quang vẩy ra, một khỏa cực lớn đầu lâu, từ không trung lăn xuống. Hấp dẫn mục tiêu, bước hắn phòng ngự, song đao chặt đầu. Ba người gian phối hợp được rượu đến hào đỉnh, nhịp nhàng ăn khớp, giống như là một cái không thể phân cách chỉnh thể, tự phảng phất một chiêu ba thức giống như hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Bành, cực lớn đầu lâu, như là tiểu sơn lăn xuống, rung động tất cả mọi người tâm, bọn hắn không thể tin được, ba mươi mấy người, vậy mà đem một đầu bát giai hậu kỳ ám u rực hổ cho chém giết. Âu a, cuối cùng xuất đao hai cái long huyết chiến sĩ, dùng sức vỗ tay, chúc mừng cái này có thể nói hoàn mỹ không tì vết một lần phối hợp. Coi chừng, bỗng nhiên có người kinh hô, bởi vì ngay tại long huyết quân đoàn phát ra hoan hô thời điểm, cái kia mất đi đầu lâu ám u rực hổ một chỉ cánh chim, đã cao cao dựng thẳng lên, phù văn lưu chuyển đâm thẳng vân tiêu, vậy mà thẳng đến hai người đập đi. Vốn là tất cả mọi người cho rằng ám u rực hổ đã bị chết, thế nhưng mà cái này mất đi đầu lâu thân thể, vậy mà bỗng nhiên bộc phát một kích, đều bị hoảng hốt. Hơn nữa một kích này, vậy mà so với trước sở hữu công kích càng tăng kinh khủng, cái kia cánh chim phía trên. Vậy mà mang theo một loại cuồng bạo lực lượng, liền không gian cũng bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, một kích này rơi xuống, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, bỗng nhiên một đạo cự đại huyết sắc đao ảnh chém rụng, thẳng đến kinh khủng kia cánh chim chém tới, đao ảnh cùng cánh chim hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Đại địa rung mạnh, khủng bố khí lãng phóng xạ ra, một đám long huyết chiến sĩ lập tức bị đánh bay, ở giữa không trung, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người cũng cảm giác bị khủng bố sóng biển đánh trúng, nguyên một đám đập vào xoáy địa bay rớt ra ngoài, chật vật bay ra mấy trăm dặm, mới miễn cưỡng dừng lại. Lại nhìn hướng sơn cốc, chỉ thấy Long Trần sừng sững tại phía trước, vô tận cương phong kích động, thổi chúng Long Trần trường y bay phất phới, lại như thiên thần bình thường, bất động như núi, một thanh huyết sắc trường đao, lười biếng địa khiêng trên bả vai trên. Tại Long Trần phía trước, là một cái hố to nội, ám u rực hổ thi thể vẫn không nhúc nhích. Một đầu cực lớn cánh chim đã biến mất không thấy. Huyết ẩm uy lực lần nữa tăng lên, dựa theo Đông Hoang Trung thuyết pháp, cứ như vậy ân cần săn sóc xuống dưới, rất nhanh tựu sẽ tăng lên đến vương khí cấp bậc đi à nha. Long Trần trong lòng dùng mình, Long Trần một mực sử dụng Đông Hoang Trung giao cho Long Trần phương pháp, dụng tâm thần đi ôn dương huyết ẩm. Theo Đông Hoang Trung nói, huyết ẩm tuy nhiên là cực phẩm bảo khí cấp bậc, nhưng là vì chất liệu cực kỳ đặc thù, luyện chế thủ pháp cũng cực kỳ cao minh, tuy nhiên đã từng bị hao tổn, nhưng là trải qua hoàng huyết ô kim tẩm bổ, phẩm giai hơi có tăng lên. Mà Long Trần đoạn thời gian này, toàn lực dùng tinh thần của mình đi ôn dương huyết ẩm khí linh, giữa hai người đã thành lập nên một loại càng thêm vi diệu câu thông. Tại Long Trần ra chiêu thời điểm, huyết ẩm hội căn cứ Long Trần chiêu số, làm ra tương ứng điều chỉnh, cả hai phối hợp xuất kích, làm cho uy lực lớn biên độ gia tăng. Lão đại, trong đất bùn chui đi ra hai cái chật vật thân ảnh, chính là trước kia bày ra toàn bộ đánh chết kế hoạch, cuối cùng chém xuống ám u rực hổ đầu lâu hai cái long huyết chiến sĩ, lúc này hai người vẻ mặt hổ thẹn cùng nghĩ mà sợ. Đúng vậy, phối hợp của các ngươi tương đương hoàn mỹ. Long Trần mỉm cười, đem huyết ẩm thu hồi, vỗ bả vai của hai người khích lệ nói. Lão đại, ngài tựu đừng an ủi chúng ta, nếu như không phải ngươi ra tay, hai người chúng ta đã thành cô hồn dã quỷ rồi. Một cái long huyết chiến sĩ cười khổ nói, một kích này quá kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này mặt khác long huyết chiến sĩ cũng đều đã tới, vây quanh ám u rực hổ thi thể, lần này bọn hắn xác định, ám u rực hổ đều chết hết rồi. Không cần tự trách, các ngươi đã làm được phi thường tốt rồi, đây chỉ là một trường ngoài ý muốn, bất quá cái này bại lộ các ngươi kinh nghiệm chiến đấu, vẫn còn có chút chưa đủ. Tuy nhiên cái này là ma thú, nhưng là lục địa trên 99% ma thú, đều là có được tinh hạch, nhưng là ma thú bên trong, hay vẫn là sẽ xuất hiện một ít hiếm thấy tinh khiết tại. Ví dụ như cái này đầu ám u rực hổ, nó sẽ không có tinh hạch, năng lượng của nó thực tế tại nó nội đan bên trong, nói trắng ra là, đây là một đầu hiếm thấy lục địa yêu thú. Kỳ thật tại các ngươi cùng nó kịch chiến thời điểm, nếu như các ngươi đủ cẩn thận, nên phát hiện một chi tiết, ám u rực hổ xuất kích thời điểm, đương phù văn sáng lên, là từ phần bụng bắt đầu, mà không phải từ đầu bộ bắt đầu Long Trần đạo. Hình như là mọi người nhớ lại trước khi chiến đấu tình cảnh, hình như là có chuyện như vậy. Bình thường ma thú bộc phát thời điểm, năng lượng là thông qua tinh hạch dẫn đạo, nhìn về phía trên là trong nháy mắt bộc phát, trên thực tế, phù văn sáng lên là từ đầu bắt đầu, chỉ có điều rất nhiều người đều không có chú ý tới chi tiết này mà thôi. Mà cái này đầu ám u rực hổ không có tinh hạch, năng lượng của nó lai nguyên ở nội đan, người đem đầu lâu của nó chém xuống, nó không có lập tức tử vong, còn có một hơi chi mệnh, cho nên thoáng cái rút lấy trong nội đan sở hữu năng lượng, muốn tại trước khi chết đánh gục cường địch, tới đồng quy vu tận. Long Trần đạo, long huyết chiến sĩ nghe được trong lòng rùng mình, đồng thời trên mặt đều hiển hiện vẻ xấu hổ, một cái nho nhỏ chi tiết, thiếu chút nữa đã muốn mạng của bọn hắn. Lúc này bị đánh bay những đệ tử kia, cũng đều xông tới, lẳng lặng nghe Long Trần phân tích, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Long huyết chiến sĩ cường đại như thế, gặp nguy không loạn, phối hợp được không chê vào đâu được, chém giết khủng bố ma thú, vậy mà cuối cùng vẫn là ra ngoài ý muốn. Mà nghe được Long Trần giảng giải, trong lòng không khỏi thán phục, cường giả tựu là cường giả. Riêng này phần sức quan sát, bọn hắn tựu theo không kịp rồi. Lão đại, thực xin lỗi, ta là quan sát không đủ cẩn thận, tựu tùy tiện xuất kích, lệnh huynh đệ nhóm mạo hiểm. Long Trần lắc đầu nói, huynh đệ gian, không nói những này, ta dám cho các ngươi mạo hiểm, đã nói lên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Đây chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi, đừng quá chăm chú, lần này mọi người có thể dài hơn tưởng tượng nhi, không phải cái gì chuyện xấu. Phải biết rằng thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Lục địa yêu thú tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là vận khí không tốt, cũng sẽ bị ngươi gặp được. Cho nên ra tay thời điểm nhớ kỹ, gan muốn đại, tâm muốn mảnh, cả hai thiếu một thứ cũng không được, có chút sai lầm, chúng ta không có tư cách đi phạm. Hôm nay gặp lục địa yêu thú, cho các ngươi ra tay là vì cho các ngươi đề tỉnh một câu, bởi vì ta nghe Mộng Kỳ nói, còn có ma thú, đã có tinh hạch, lại có nội đan, tóm lại các loại thiên kỳ bách quái, về sau mọi người cẩn thận một chút là được. Long Trần cũng không có trách cứ hắn nhóm. Long Trần ngay từ đầu cũng cảm giác được cái này đầu ám u rực hổ có chút kỳ quặc, về sau phát hiện nó mánh khóe về sau, quyết đoán lại để cho mọi người ra tay. Long Trần tin tưởng, ăn hết lần này thiếu về sau, bọn hắn về sau sẽ thêm chú ý. Long Trần thường xuyên khuyên bảo mọi người, cùng một sai lầm, ngàn vạn không tội phạm quan trọng hai lần. Chứng kiến Long Trần cùng Long Huyết các chiến sĩ giảng giải, tam vực các đệ tử, đều bị sắc mặt hổ thẹn, Long Huyết chiến sĩ phạm cái kia điểm sai lầm, trong mắt bọn hắn, cái kia cũng không phải sai lầm. Bọn hắn phạm qua sai lầm nhiều hơn, nhưng là bất kể là Long Trần, hay vẫn là Long Huyết các chiến sĩ, đối với cái này sai lầm đều cực kỳ trọng thị. Bọn hắn nhớ tới Long Trần trước khi đã từng nói qua, bọn hắn sở dĩ cường đại, là vì bọn hắn không thể không cường đại, nếu như hơi chút nhỏ yếu một điểm, bọn hắn đã sớm chết rồi. Vừa rồi chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, mới có lẽ đã làm được hoàn mỹ hoàn cảnh rồi, như trước thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, bọn hắn hiện tại rốt cục có thể hiểu được, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Vì cái gì có thể làm được cường đại như thế rồi. Cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh với, bọn hắn tự lộ ra quá ngây thơ rồi. Gặp Long Trần cùng một đám Long Huyết chiến sĩ cười nói lớn tiếng, không có một điểm cường giả cái giá đỡ, bọn hắn trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Đem thi thể trên đất thu hồi, Mọi người tiếp tục hướng trước, nhưng là lại để cho người kỳ quái chính là, một đường đi về phía trước 2 ngày, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì cửa khẩu, nếu như không phải có thể xác định vị trí, bọn hắn thậm chí cho rằng đi nhầm phương hướng rồi. Thẳng đến ngày thứ 3, bay qua một tòa núi cao thời điểm, chợt nghe phía trước truyền đến, kịch liệt nổ vang thanh âm, phảng phất không gian đều bị xé nứt rồi. Long Trần sắc mặt hơi đổi, cái thanh âm này hắn rất quen thuộc, vội vàng chạy về phía trước, lại lật qua một tòa núi cao, phía trước xuất hiện một mảnh hoang nguyên, tại đâu đó, có 2 bóng người tại kịch liệt giao chiến. Chương 1005, người quá dơ. Hoang nguyên phía trên, người ta tấp nập, mấy chục vạn đệ tử đang tại quan sát xa xa một hồi kịch liệt đại chiến, cát bay đá chạy, vô tận bão cát tràn ngập, mang tất cả thiên địa. Bên trong chiến trường, chỉ có thể nhìn đến 2 cái thân ảnh, bên trong một cái nữ tử, dáng người hoàn mỹ, đường cong lả lướt, tóc dài bay múa, quanh thân vô tận phong nhận lưu truyền, như cửu thiên thần nữ đến thế gian, đúng là Đường Uyển Nhi. Mà ở Đường Uyển Nhi phía trước, thì là một vị mặc áo giáp đại hán, hắn toàn thân nổi lên màu vàng đất phù văn, vô tận đại địa chi lực, hướng hắn dựa sát vào, như trăm sông hợp thành biển, năng lượng vô cùng vô tận, đúng là Tây Mạc Thiên Kiêu Nghiêm Mạc Trần. Lão Uyển Nhi tỷ, lão đại, chúng ta đi chém chết cái kia dế nhũi. Một vị long huyết chiến sĩ nhận ra Đường Uyển Nhi cùng Nghiêm Mạc Trần, không khỏi cả giận nói. Này uy uy, trước khi như thế nào nói với các ngươi, tại đây không phải Đông Hoang, không muốn cả ngày chém chém giết giết, muốn lấy đức thu phục người. Hơn nữa, Uyển Nhi cũng không có chịu thiệt, đây không phải chính đấu cái lực lượng ngang nhau sao, nhà đầu kia rất lâu không có động thủ rồi, cũng nín hỏng rồi, đánh một hồi cũng tốt, miễn cho mỗi ngày tìm ta mảnh vụn, đi, tìm góc độ thích hợp địa phương đang xem cuộc chiến. Long Trần cũng không có lập tức ra tay, đối với Đường Uyển Nhi, hắn cũng không lo lắng. Phải biết rằng, tại vạn cổ lộ ở bên trong, Đường Uyển Nhi thế nhưng mà đã lấy được cường đại truyền thừa, lại dung hợp vạn linh huyết, ngưng tụ ra bổn mạng phù văn, chiến lực cường đại vô cùng. Quan trọng nhất là, Đường Uyển Nhi tuy nhiên là nữ tử, nhưng là mấy lần cùng chính mình xuất sinh nhập tử, kinh nghiệm vô số đại chiến, là chân chính giết đi ra cường giả. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lúc này quanh thân phong nhận như biển, như gào thét sóng biển, sóng cả mãnh liệt, trùng kích thiên địa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đường Uyển Nhi trong tay ngọc, 2 thanh phong nhận tật bổ mà xuống, bước Nghiêm Mạc Trần không ngừng rút lui, chật vật đến cực điểm. May mắn Nghiêm Mạc Trần lúc này, quanh thân bao trùm lấy dày đặc áo giáp, đó là hắn bổn mạng phù văn ngưng tụ đại địa chi khải, chính là hắn mạnh nhất phòng ngự, phong nhận chạm ở phía trên, nhao nhao bị bắn ra. Nhưng là phong nhận phía trên, bám vào cực lớn lực phá hoại, lại làm hắn đại địa chi khải, xuất hiện vô số rậm rạp đường vân. Đó là bị phong nhận chạm liệt hiện tượng. Nghiêm Mạc Trần càng không ngừng rút ra đại địa chi lực chữa trị áo giáp, nếu không hắn đại địa chi khải, sớm đã bị chém phát nổ. Ở đây sở hữu cường giả đều sợ ngây người, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Đường Uyển Nhi một cái tứ phẩm thiên hành giả, vậy mà đem ngũ phẩm thiên hành giả Nghiêm Mạc Trần bước liên tiếp rút lui. Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí. Xa xa lại vẫn có người càng không ngừng hô to khẩu hiệu, Long Trần xem xét, không khỏi vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện xa xa có nhất ban đội ngũ đang tại cao giọng la lên. Trước mắt một người, trong tay vung vẩy cờ xí, ra sức lay động, đắc sắt không thôi, không phải Quách Nhiên còn có ai. Tại Quách Nhiên sau lưng, Long Trần liếc mắt liền thấy được Cốc Dương đầu chọc, không khỏi yên tâm không ít, mang theo mọi người cùng bọn họ hội hợp. Ha ha, lão đại, người cũng tới, cái này Nghiêm Mạc Trần trước khi nhiều bức không được, nói một người có thể khiêu chiến toàn bộ Đông Hoang. Kết quả Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí rồi. Quách Nhiên chứng kiến Long Trần không khỏi đại hỉ. Đúng rồi, Mộc Nhân Khôi lỗi bí mật tới tay chưa? Long Trần đột nhiên hỏi. Ai, nước tiểu hồ không có đem nhi, ngài tiểu đừng nói nữa, tất cả đều là nước mắt, cái gì cũng không có kiếm đến. Quách Nhiên vừa nhắc tới chuyện này, tựu một bụng hỏa. Cốc Dương, tiểu tử ngươi như thế nào qua ảo trận? Long Trần hỏi. Cái này, Cốc Dương có chút xấu hổ, lại để cho Long Trần không khỏi sững sờ. Tiểu tử này dùng tiền mướn người đem hắn mang đi ra ngoài đến, ha ha ha. Nghe được Long Trần hỏi thăm, Quách Nhiên phiền muộn thoáng cái tựu tan thành mây khói rồi, ha ha cười nói. Cốc Dương lập tức có chút không có ý tứ địa sờ lên đầu chọc, hết cách rồi, bằng không thì cửa thứ nhất ta phải quải điệu. Như vậy cũng được, không tệ không tệ, kỳ thật rất nhiều chuyện, tiền đều có thể giải quyết, có đôi khi luận võ lực càng thêm hữu hiệu, cũng không coi vào đâu mất mặt sự tình. Long Trần cười nói, ô, lão đại, ngươi xem chúng ta, đưa đò thuyền, cũng tới, còn vẻ mặt sùng bái nhìn xem ngươi nhi bỗng nhiên cái kia làm vài ngày đưa đò người chèo thuyền. Long huyết chiến sĩ kêu lên. Long Trần rất nhanh liền phát hiện một đôi cực kỳ oán độc con mắt, chính gắt gao theo dõi hắn, ánh mắt kia rõ ràng là muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết, nào có một tia sùng bái bộ dạng. Người nọ không phải người khác, đúng là hung hăng bị thu thập lưỡng về đích Hàn Vân Sơn. Không biết mua hắn chính là cái kia bạn thân, có hay không đem thành phẩm lợi nhuận trở lại cái kia Long Huyết chiến sĩ cười nói. Long Trần không có phản ứng Hàn Vân Sơn, tên ngu ngốc này với hắn mà nói, tựu là củ cải trắng, căn bản không cấu thành uy hiếp. Lúc này Hàn Vân Sơn chỗ địa phương, đúng là Bắc Nguyên đệ tử tập hợp địa phương, người nơi này, tuy nhiên thoạt nhìn kêu loạn, nhưng lại chia làm bốn cái khu vực. Long Trần rất nhanh tại Nam Hải khu vực ở bên trong, chứng kiến có một cái cô gái tuyệt sắc, đối diện Long Trần nhẹ nhàng khoát tay, cô gái này đúng là Triệu Tử Nghiên. Long Trần mỉm cười nhẹ gật đầu, xem như đánh nữa cái bắt chuyện, một bên Quách Nhiên lại chấn động, vẻ mặt sùng bái mà nói, lão đại, tựu là lão đại, bất luận cái gì mỹ nữ đều dễ như trở bàn tay, nói thông đồng tựu thông đồng. Hô, bàn tay lớn hung hăng nhéo ở Quách Nhiên cổ, cả giận nói, tiểu tử ngươi đặc sao không thể thu liễm điểm sao, ta đặc sao nhiều lần đều thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngươi có biết hay không, cũng bởi vì ngươi không che đậy miệng, sau lưng ta bị Đường Uyển Nhi thu thập thiệt nhiều hồi. Ngươi muốn chết, đừng kéo lên ta biết không? Long Trần hỏa thoáng cái tựu bạo phát, đã bị Quách Nhiên liên lụy, Long Trần sau lưng không ít bị Đường Uyển Nhi tra tấn bức cung, nghĩ tới những thứ này, tựu lại để cho Long Trần nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, nói sai, hơn nữa, Mộng Kỳ tỷ cùng Uyển Nhi tỷ không đều không có ở sao? Quách Nhiên gấp vội xin tha. Long Trần lúc này mới buông ra Quách Nhiên, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội, Long Trần bị tiểu tử này cho liên lụy sợ. Khởi bẩm lão đại, cái kia Ngụy Trường Hải đang dùng một loại cần ăn đòn ánh mắt lại khiêu khích ngài bị Long Trần buông ra, Quách Nhiên lập tức báo cáo. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, đều là một đám ngu ngốc mà thôi, chúng ta Long Huyết quân đoàn người đều đến đông đủ a? Long Trần hỏi. Không thiếu một cái, bất quá cùng đi đến huynh đệ, có hơn 70 cái không có theo kịp, Quách Nhiên đạo. Hơn 70 cái, Long Trần thở dài, tổng cộng mới 500 đến người, Quang Long Huyết quân đoàn tự chiếm cứ hơn 360 cái, lại đi 70 cái này. Thật đúng là ít đến thương cảm, đơn giản như vậy khảo hạch, thậm chí có hơn 70 cá nhân không có theo kịp, thực lực này quả thật có chút quá kém. Long Trần nhìn một chút chung quanh, mơ hồ tính kế thoáng một phát, đến người nơi này, đại khái 70 vạn không đến bộ dạng. 87 vạn 6 ngàn đệ tử, chỉ có 10 hơn 7 vạn người bị loại bỏ, xem ra tỷ lệ đào thải cũng không tính rất cao, Long Trần vốn cho rằng, ít nhất có nhiều hơn một nửa người muốn bị loại bỏ đấy. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Đường Uyển Nhi triệu hồi ra một thanh khổng lồ phong nhận, cùng Nghiêm Mạc Trần hung hăng địa liều mạng một cái, hai người đồng thời hướng lui về phía sau đi. Uyển Nhi tỷ uy vũ bá khí, đả đảo dế nhũi Quách Nhiên trước tiên lửa cháy đổ thêm dầu. Sau đó Cốc Dương bọn người, đều đi theo gọi, khí thế thập phần to lớn. Một kích này, hai người ghép thành ngang tay, nhưng là người sáng suốt đều đã nhìn ra, trên thực tế Nghiêm Mạc Trần đã rơi vào hạ phong rồi. Bởi vì Đường Uyển Nhi công kích phiêu giật linh động, vô khổng bất nhập, lực sát thương thật lớn, chiếm cứ chủ công. Mà Nghiêm Mạc Trần bất quá là ỷ vào thổ hệ cường giả cường đại lực phòng ngự, miễn cưỡng trèo chống mà thôi, tạo thành một hồi tiêu hao chiến. Nếu như liều mạng xuống dưới, chủ công Đường Uyển Nhi có thật lớn phần thắng, mà Nghiêm Mạc Trần không có cơ hội phản công, trên cơ bản chỉ có thể kéo dài bại trận thời gian mà thôi. Kết quả này, lại để cho Tây Mạc các cường giả đều có chút không cách nào tiếp nhận, bởi vì lúc trước Tây Mạc cường giả, đối với Đông Hoang Kỳ thì kịch liệt nhất, há mồm Đông Hoang Cẩu, cầm miệng Đông Hoang Cẩu, đã sớm chọc giận tới Đông Hoang cường giả. Hôm nay Nghiêm Mạc Trần cái này Tây Mạc đệ nhất cường giả, đường đường ngũ phẩm thiên kiêu, lại bị Đường Uyển Nhi cái này tứ phẩm thiên hành giả đẩy vào hạ phong, lại để cho Tây Mạc các cường giả trên mặt cảm thấy nóng rát, phảng phất bị chịu một bạt tai. Hừ, Nghiêm Mạc Trần sư huynh, gặp ngươi là nữ lưu thế hệ, không có bộc phát toàn lực, nếu không ngươi làm sao có thể trèo chống trăm chiêu. Một cái Tây Mạc cường giả đứng ra kêu lên, ngươi lại vẫn còn sống. Quách Nhiên nhìn xem người nọ, không khỏi lắp bắp kinh hãi, người nọ không phải người khác, chính là người thứ nhất ra mặt khiêu khích Đông Hoang, tự xưng Tạ Vĩ tứ phẩm thiên hành giả. Tại báo danh cùng ngày, thiếu chút nữa bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém chết, nếu như không phải trưởng lão ra tay, hắn liền thân thể đều không thể khép lại, về sau tức thì bị Long Trần một cái tát chiều nát cái cằm, dùng đầu đập đất, hôn mê ở trước mặt mọi người ra hỏa. Hừ, ta đương nhiên còn sống, ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ khảo hạch độ khó, hội khó được ở ta sao? Tạ Vĩ cười lạnh nói, không, ngươi lý giải sai rồi, ý của ta là, ngươi lại vẫn không biết xấu hổ còn sống, ngày đó ngươi mất mặt ném đến ra rồi, hơi có chút mặt người, đều đã sớm tự sát rồi, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Quách Nhiên vẻ mặt bội phục đạo. Ngươi, Tạ Vĩ thiếu chút nữa thổ huyết, Quách Nhiên đây là vạch trần thương thế của hắn sẹo. Ngày đó hắn mất hết mặt, mỗi lần hồi tưởng lại, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có thực lực báo thù, chỉ có thể nhịn lấy, hôm nay bị Quách Nhiên ở trước mặt trừ mặt, con mắt đều muốn phun ra lửa. Đừng như vậy, ta không có nhục nhã ý của ngươi, ta xác thực rất bội phục dũng khí của ngươi, đây là khích lệ, ân. Đúng vậy, tựu là khích lệ Quách Nhiên đạo, ngoài miệng nói là khích lệ, thế nhưng mà trên mặt nghẹn lấy cười xấu xa, không có người tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Nghiêm Mạc Trần, lần sau nói mạnh miệng trước khi, trước suy nghĩ thoáng một phát chính mình sức nặng, không nên nói lung tung khoác lác, nếu như không phục, tùy thời tới khiêu chiến. Đường Uyển Nhi nhàn nhạt địa đáp lại một câu, không hề để ý tới vẻ mặt âm trầm Nghiêm Mạc Trần, phản hồi chính mình trận doanh. Uyển Nhi tỷ uy vũ, một đám long huyết chiến sĩ kêu lớn, gặp Long Trần vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình, Đường Uyển Nhi khuôn mặt có chút nóng lên, giận dữ nói, làm gì vậy, dùng loại này ánh mắt xem người ta làm sai đến sao? Không có làm sai, nhưng là ngươi nói sai rồi. Long Trần lắc đầu nói. Như thế nào, ngươi quá dơ, ở đâu dơ? Long Trần cười nói, ngươi xem hắn lớn như vậy khổ người, cũng biết là một cái rất có phần lượng người rồi, ngươi lại để cho hắn áng chừng, phần, lượng, lại nói tiếp, không phải ô là cái gì? Đường Uyển Nhi sững sờ, cả buổi không có minh bạch có ý tứ gì, nhưng là thấy Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người vẻ mặt cười xấu xa, bỗng nhiên thoáng cái đã minh bạch. Long Trần, ngươi thật buồn nôn. Ha ha ha, Long Trần nói được thật là ác tâm, Đường Uyển Nhi có chút chịu không được, nhưng là một đám long huyết chiến sĩ lại cười ha ha, nhưng là bên kia Nghiêm Mạc Trần sắc mặt đã âm trầm xuống rồi. Ông, bỗng nhiên không gian run lên, một cỗ bàng bạc uy áp, phóng xạ ra, lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Chương 1006, khủng bố uy áp. Trong lòng mọi người cả kinh, bọn hắn chợt phát hiện, chung quanh cảnh sắc biến đổi, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, một đạo thật dài thang đá, thẳng tắp mà lên, thẳng đến một tòa cự đại môn hộ. Đại môn cao tới ngàn trượng, môn lâu càng là nhảy vào đám mây, rộng lớn đại khí, thần thánh mà sao sao, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đại trên cửa, dùng tiên cổ công văn viết một cái cự đại huyền chữ, kiểu chữ phiêu giật linh động, tràn đầy đạo vận, chính muốn phá không mà đi. Chúng ta thông qua khảo hạch, thật tốt quá, chúng ta thông qua khảo hạch. Mọi người thấy lấy cái kia đại môn, không khỏi đại hỉ, có không ít người thậm chí vui đến phát khóc. Bởi vì bọn họ có thể để xác định, cái kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông đại môn. Nhìn xem mọi người vui đến phát khóc tình cảnh, Long Trần bĩu môi, tự không để cho bọn hắn dội nước lã rồi, căn cứ kinh nghiệm của hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu quả thật thông qua được, bọn hắn có lẽ đứng tại trước cổng chính, mà không phải còn muốn bỏ cái này dài đến mấy trăm dặm bậc thang. Đúng lúc này, tầng cao nhất trên bậc thang, một cái yểu điệu thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là đã lâu không gặp Mộc Thanh Huyên. Mộc Thanh Huyên trên cao nhìn xuống, nhìn xem mọi người, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, lại để cho người như tắm rửa gió xuân, nhất là cái lúc này xuất hiện, càng làm cho mọi người cuồng hỉ không thôi. Thanh Huyên sư tỷ tới đón chúng ta lạp, Thanh Huyên ngươi thật đẹp a, chúng ta yêu ngươi. Thanh Huyên sư tỷ, ta muốn cố gắng tu hành, tương lai làm ngươi đạo lữ. Mộc Thanh Huyên vừa xuất hiện, tràng diện có chút sôi trào, tựa hồ có chút không khống chế được, hưng phấn các đệ tử, lá gan cũng bắt đầu trở nên càng lớn. Hi hi. Cảm ơn các ngươi như vậy để mắt ta, lại để cho sư tỷ ta thật cao hứng, các ngươi hưng phấn như vậy, để cho ta cũng không biết như thế nào mở miệng. Mộc Thanh Huyên nhìn xem mọi người kích động thần sắc, trên mặt hiển hiện một vòng khó xử cùng không đành lòng. Quách Nhiên bọn người liếc nhau, quả nhiên cùng lão đại nói đồng dạng, khẳng định không có đơn giản như vậy, cái lúc này mọi người còn không có theo hưng phấn cảm xúc trong khôi phục lại, nhưng là có không ít cường giả, đã nghe ra lời nói bên ngoài chi ý. Đều câm miệng a. Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể đi vào, không phải cái gì rác rưởi đều có tư cách đục nước béo cò. Một cái tứ phẩm thiên hành giả lạnh lùng thốt, như là nước lạnh dội hướng mọi người. Long Trần nhìn thoáng qua, người nọ tuy nhiên là một vị tứ phẩm thiên hành giả, nhưng là khí tức cực kỳ ngưng thực, thực lực cũng không tệ lắm, ngược lại là có vài phần tự phụ vốn liếng. Người nọ vừa nói lời nói, lập tức toàn trường hào khí chịu trầm xuống, có không ít người nổi giận, vừa muốn chửi ầm lên, Mộc Thanh Huyên thanh âm truyền đến. Các vị sư đệ sư muội tỉnh táo, cẩn thận hãy nghe ta nói. Mộc Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng không đành lòng, hít sâu một hơi nói, tu hành là tàn khốc vô tình, 10 năm trước ta cũng với các ngươi đồng dạng, đứng ở chỗ này, thấy được rất nhiều đồng bạn ở chỗ này hoan hô, chu lên thậm chí rơi lệ. Nhưng là khi chúng ta nghe được hạ một tin tức thời điểm, rất nhiều người tâm tự nguội lạnh một mảng lớn, bởi vì tại chính thức tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, trở thành Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trước khi, các ngươi còn cần trải qua một hồi tàn khốc khảo nghiệm. Nói thật, các người cái này một đám đệ tử, thiên phú muốn so với chúng ta một lần kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng là thực lực, lại chênh lệch rất nhiều. Bảo thủ đoán chừng, các người tại đây chỉ ít có một nửa người, sẽ bị vô tình đào thải, cái số này rất có thể còn có thể thêm nữa. Mộc Thanh Huyên thanh âm có chút trầm thấp, phảng phất đại chùy hung hăng nện ở mọi người tâm khảm, nện đến mọi người con mắt ứa ra sao kim, liền đứng cũng không vững. Một nửa, đều bị, đào thải, trước khi còn vẻ mặt hưng phấn mọi người, nụ cười trên mặt lập tức không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là không dám tin chi sắc. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Mộc Thanh Huyên trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng không đành lòng, nhưng là không mở miệng không được nói. Tu hành tựu là như vậy tàn khốc, không có bất kỳ tình cảm đáng nói, cường giả hăng cường, sở hữu tài nguyên đều cần chính mình đi tranh thủ. Cho nên các người hội chứng kiến, cường giả càng ngày càng mạnh, bởi vì những vốn là kia có lẽ phân cho kẻ yếu tài nguyên, đều bị cường giả phân đi. Không muốn phàn nàn không công bình, vì vậy thế giới cho tới bây giờ sẽ không có công bình qua, muốn trở thành cường giả, tựu cần đi liều, đi tranh, chém giết. Nên hỏi ta đã nói, như vậy tựu tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo hạch, cái này hạng nhất khảo hạch nội dung rất đơn giản, tựu là từ nơi này 999 đạo cầu thang đi đến vị trí của ta, là được rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hư không sợ run, hai cái cực lớn thân ảnh xuất hiện tại bậc thang trước khi, tất cả mọi người thoáng cái tóc chuẩn bị ngược lại, xương cốt phát lạnh, như là một đầu nước đá dội xuống, từ đầu mát đến chân ngọn nguồn. Thập giai ma thú, Long Trần trong nội tâm kinh hãi. Bởi vì cái kia cố kinh khủng uy áp, Long Trần hai lần trải qua, hắn biết rõ đó là cái gì tồn tại. Đó là hai đầu dài đến vạn trượng đại xà, toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, cổ xưa phù văn tại trên lân phiến lập lòe, vô tận uy áp phát ra, làm thiên địa phảng phất đều động lại. Đại xà đầu, vậy mà mọc ra kim sắc giác, kim giác phía trên, phù văn qua lại lưu chuyển, vậy mà làm cho hư không không ngừng vặn vẹo. Đây không phải xà, cũng không phải mãng, đây là trong truyền thuyết giao Long Trần trong lòng kinh hoàng. Hắn nhận ra cái này hai đầu khủng bố ma thú. Xà, mãng, giao, long, truyền thuyết là từ xà diễn biến đến long quá trình, nhưng là có người cho rằng đây đều là vô nghĩa. Xà tựu là xà, tu hành cả đời, cũng không quá đáng là một đầu đại xà mà thôi, cùng long không có một căn kê mao quan hệ. Nhưng là cũng có người cho rằng, loại này thuyết pháp là chính xác, theo xà đến long diễn biến quá trình, trên thực tế tựu là phàm nhân tu thành chính quả, thành tiên thành thần trình tự. Giữa hai người luận chứng, không mấy năm qua, đều không có tranh luận ra một cái kết quả, bởi vì bất kể là long hay vẫn là thần, cũng đã trở thành truyền thuyết, ai cũng cầm không xuất ra hữu lực chứng cứ để chứng minh, cũng chỉ có thể bình thường đối với phun thoáng một phát mà thôi. Nhưng là hôm nay, Long Trần thấy được chính thức giao, lại làm cho hắn quả thực lại càng hoảng sợ, một mặt là bởi vì giao bản thân tồn tại, mà một mặt khác là kinh hãi tại Huyền Thiên Đạo Tông thực lực, vậy mà có được giao loại này khủng bố thập giai ma thú. Long Trần khá tốt, cũng không là lần đầu tiên đối mặt loại này khủng bố tồn tại, Long Huyết chiến sĩ sắc mặt biến hóa, tuy nhiên bọn hắn cũng từng đối mặt thập giai yêu thú uy áp, nhưng là khoảng cách gần như vậy đối mặt thập giai ma thú, như trước cảm thấy da đầu phảng phất muốn nổ tung rồi, tóc không tự chủ được địa dựng thẳng lên đến. Mà đệ tử khác càng thêm không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều trở nên khó khăn, thậm chí có những người này đứng cũng không vững, thập giai ma thú uy áp làm bọn hắn kinh sợ. Làm phiền hai vị tiền bối rồi, Mộc Thanh Huyên đối với hai đầu thập giai ma thú, cung kính địa hành lễ nói. Không sao, khảo hạch bắt đầu đi, chúng ta còn phải đi về tu luyện. Trong đó một đầu giao mở miệng phát ra tiếng, sợ tới mức không ít người phù phù quỳ trên mặt đất. Ma thú hội miệng phun tiếng người, tại vô số người tu hành xem ra là không cách nào tưởng tượng, hôm nay mặt lâm hai đầu thập giai ma thú, uy áp là một phương diện, sợ hãi nhất là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Vâng, Mộc Thanh Huyên cùng âm thanh đáp ứng. Tay trắng nõn nà vung lên, toàn bộ trên bậc thang, vô số phù văn sáng lên, sau đó tựu mở đi xuống dưới, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, cái này thật dài bậc thang, được ra chỉ một loại gì lực lượng. Tốt rồi, cuối cùng một đạo khảo hạch đã mở ra, chỉ cần thông qua 999 giai huyền thiên bậc thang, tựu tính xong qua khảo hạch. Mộc Thanh Huyên mở miệng nói, ngay tại Mộc Thanh Huyên mở ra huyền thiên bậc thang thời điểm, trưởng lão viện nội, tất cả trưởng lão đều nhìn xem trong đại điện hình ảnh. Từ nơi này có thể chứng kiến huyền thiên bậc thang trước sở hữu tình cảnh. Bọn hắn sắc mặt có chút phức tạp, có tiếc hận, có chờ mong, không hề nhẫn, một vị trưởng lão không khỏi thở dài nói. Từ trước tới nay mạnh nhất một lần, cũng là từ trước tới nay yếu nhất một lần. Mọi người im lặng, bọn hắn đều hiểu ý tứ của những lời này, thiên phú là khóa trước tốt nhất, nhưng là thực lực nhưng lại từ trước tới nay kém cỏi nhất, đây là một loại lớn lao châm chọc. Bởi vì thông qua một đường quan sát, cho dù là dùng một đám trưởng lão rèn luyện hàng ngày, cũng không khỏi muốn mở miệng mắng chửi người, rốt cuộc là một đám cái dạng gì vương bát đản, đem đệ tử đều bồi dưỡng thành nhuyễn chân dê. Quang đi bồi dưỡng thiên phú cùng tu vi, không bồi dưỡng tâm tính cùng ý chí, chẳng khác nào đem lang bồi dưỡng thành dê, bởi vì lang hàm răng đều nhanh muốn thoái hóa rồi, cường đại trở lại lại có làm được cái gì. Đem địch nhân chống đỡ chết, Đây cũng là các vị trưởng lão thập phần căm tức địa phương, hảo hảo đệ tử, thiên phú đều bị tao đạp rồi, thật sự quá tận diệt mọi vật. Vốn còn muốn đoán một cái, thông qua tỷ lệ, hiện tại. Ai một vị trưởng lão muốn nói lại thôi, các ngươi cũng không cần quá mức sinh khí, lại càng không muốn bắt Trung Châu tiêu chuẩn đi bình phán những hài tử này, dù sao biên hoang chi địa, điều kiện có hạn, có thể nuôi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, đã rất không dễ dàng. Có thể tưởng tượng thoáng một phát, bỗng nhiên đã nhận được nhiều ngày như vậy mới, mừng rỡ như điên phía dưới, đương nhiên không muốn làm cho bọn hắn có chỗ hao tổn, hữu tình có thể nguyên. Hơn nữa, lần này đông hoang đệ tử, thập phần lại để cho người chờ mong, Long huyết quân đoàn tiểu gia hỏa, mỗi cái cũng không phải đèn đã cạn dầu. A viện chủ đại nhân cười nói. Xác thực khó được, những người này thiên phú bình thường, nhưng là bất kể là chiến lực, hay vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều phong phú được dọa người. Thực tế cái kia Long Trần, quả thực chính là một cái quái vật, cường hãn được rối tinh rối mù, thu thập Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải, cùng đánh hài tử đồng dạng, còn rõ ràng đem Hàn Vân Sơn làm thành xe trượt tuyết, đưa đò kiếm tiền. Một cái trưởng lão không khỏi mở miệng nói, Long Trần sở tác sở vi, các trưởng lão đều mật thiết chú ý, khi thấy Hàn Vân Sơn một đời thiên kiêu, lại bị làm thành phương tiện giao thông, cùng sử dụng đến kiếm tiền, tất cả mọi người triệt để bó tay rồi, Long Trần đầu, quả nhiên cùng người bình thường không giống với, người bình thường đánh chết đều không thể tưởng được loại chuyện này. Viện chủ đại nhân, dùng ngài tinh chuẩn ánh mắt, ngài cảm thấy, lần này có bao nhiêu người có thể thông qua? Một vị trưởng lão mở miệng dò hỏi, ngươi vấn đề này rất xấu a. Trước cho ta mang đỉnh đầu mũ cao, nếu như ta sai rồi, cái này mặt đánh cho thế nhưng mà ba tiếng nổ. A viện chủ đại nhân ha ha cười nói. Vị trưởng lão kia một hồi xấu hổ, những người khác cũng là cười mà không nói, yên lặng chờ viện chủ đại nhân hồi phục. Viện chủ đại nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi túc, nhìn xem không trung hình ảnh nói, tại hai vị giao tộc tiền bối uy áp xuống, linh hồn áp chế, cho đến bản tâm, bất luận kẻ nào đều không thể che giấu trong nội tâm nhược điểm. Đoạn trước 333 giai là đối với sợ hãi khảo nghiệm, trung đoạn 333 giai là đối với ý chí khảo nghiệm, mà phía sau 333 giai, gian nan nhất là mặt trái cảm xúc khảo nghiệm. Những đệ tử này sống an nhàn sung sướng đã quen, không có trải qua sinh tử khảo nghiệm, cái này huyền thiên bậc thăng khảo nghiệm, cùng thiên phú không quan hệ, khảo vấn chính là bản tâm. Suy đoán ta tự không đoán rồi, miễn cho nói ra mọi người trong nội tâm không thoải mái, còn không bằng vì bọn họ cầu nguyện a. Tại trưởng lão viện các trưởng lão, vì bọn họ lo lắng chi tế, toàn bộ huyền thiên bậc thang trước, lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám vọng động. Ta đến cái thứ nhất, các người cũng đuổi kịp. A Long Trần nói xong, tựu như vậy tại mấy chục vạn đệ tử nhìn soi mói, thẳng đến bậc thang đi đến. Chương 1007, độc bộ bảy kiêu. Long Trần cái thứ nhất đi đến bậc thang, Đường Uyển Nhi bọn người cùng Long Trần bảo trì một khoảng cách, cũng đi theo đi tới. Long Trần động tác liên lụy tất cả mọi người tâm, ánh mắt mọi người, đều gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Long Trần thành mấy chục vạn người tiêu điểm. Hừ, lấy lòng mọi người mà thôi, hắn cho là hắn là ai? Cuối cùng nhất khảo hạch, nào có đơn giản như vậy? Chờ xấu mặt a, có người âm thầm trào phúng, cảm thấy Long Trần quá yêu làm náo động, khẳng định phải chịu thiệt. Ngu ngốc, Long Trần sư huynh năng lực, há lại loại người như ngươi nho nhỏ tứ phẩm thiên hành giả có thể lý giải hay sao? Bình luận người khác trước khi, xem trước một chút chính mình có hay không tư cách. Kia có người trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Thay Long Trần người nói chuyện, là theo Long Trần một đường nhờ sông cửa đệ tử, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Long Trần cường hoành bá đạo, khủng bố bát giai ma thú, một quyền đuổi giết, cái kia là bực nào bá khí. Để cho nhất mọi người khâm phục chính là, Long Trần tại cái gì mặt người trước, đều cũng không tự cao tự đại, càng không có tài trí hơn người ngạo khí. Thẳng càng về sau, bọn hắn đã minh bạch một cái đạo lý, chính thức như bức nhân vật, là chưa bao giờ trang bức, bởi vì đã không cần phải rồi. Mà những trang bức kia người, bình thường đều là so sánh tự ti ra hỏa, bởi vì bọn họ không trang bức, sợ người khác sẽ không biết bò của bọn hắn bức. Nói trắng ra là, cao điệu người, cũng là vì chứng minh chính mình, mà ngưu bức nhân vật, căn bản không cần chứng minh, hoặc là nói, đã chán ghét vạn chúng chú mục chính là cảm giác rồi, cái loại này cao xử bất thắng hàn khí khái, mới thật sự là ngưu bức. Người đặc sao cũng là Bắc Nguyên người, làm gì vậy hướng về Đông Hoang nói chuyện, hắn cho người chỗ tốt gì rồi, muốn người quỷ thẻ lưỡi ra liếm. Trước khi trào phúng cái kia người không khỏi giận dữ, đi ni mã, xem thường nhất loại người như ngươi không thể nhịn, tự hướng trên thân người dội nước bẩn, tìm tồn tại cảm giác rác rưởi. Người đặc sao nếu là có năng lực, hãy theo đi lên à. Ở chỗ này gọi cọng lông, còn ở nơi này địa vực hắc, người đặc sao là ở than đá trong đống sinh ra hay sao? Người nọ cũng không phải loại lương thiện, vừa ra khỏi miệng mùi thuốc súng tựu đi ra. Không được ồn ào, nếu không cướp đoạt khảo hạch tư cách, Mộc Thanh Huyên lạnh lùng nói. Lúc này Long Trần đã bước lên cái thứ nhất bậc thang, Mộc Thanh Huyên một mực hết sức chăm chú mà nhìn xem Long Trần, chú ý đến hắn từng cái biến hóa. Nhưng khi Long Trần đạp vào cái thứ nhất bậc thang thời điểm, vậy mà không có bất kỳ biến hóa, thật giống như bước lên một cái bình thường bậc thang, liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát. Điều này sao có thể? Mộc Thanh Huyên kinh hãi. Nàng là lần trước đệ tử, nàng thật sâu biết rõ cái này huyền thiên bậc thang khủng bố, đoạn trước 333 giai, là đối với sợ hãi khảo nghiệm. Tại trận pháp gia trì cùng thập gia yêu thú uy áp xuống, người cảm giác sợ hãi hội gấp trăm lần tăng lên, Long Trần vậy mà một điểm phản ứng đều không có, cái này lại để cho Mộc Thanh Huyên chấn động. Không riêng Mộc Thanh Huyên chấn động, tự liên trưởng lão trong điện, tất cả trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ cái này Long Trần trong nội tâm, không có một điểm sợ hãi? Điều này sao có thể? Hai đầu khủng bố thập giai ma thú, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đó một đầu mở miệng nói tổ tiên khí tức. Ân, một nhân loại, vậy mà đã bị tổ tiên chiếu cố, xem ra hắn rất không tầm thường, một đầu khác giao đáp lại nói. Hai đầu thập giai yêu thú lẫn nhau trao đổi, thi triển bí pháp, người khác là nghe không được bọn hắn nói chuyện, bề ngoài xem ra, chúng không có nửa điểm nhúc nhích cùng chấn động. Trên thực tế đương Long Trần đạp vào bậc thang một sát na kia, xác thực cảm ứng được một loại kỳ dị chấn động hướng chính mình đánh úp lại, Long Trần cũng không có tận lực ngăn cản, tùy ý nó xâm lấn, nhưng lại không có một điểm ảnh hưởng. Long Trần trong nội tâm không sợ hãi, loại này năng lượng đối với Long Trần mà nói là miễn dịch, bởi vì hắn trải qua vô số lần sinh tử lựa chọn, loại vật này với hắn mà nói, chỉ có thể là đồ chơi cho con nít, hù dọa hài tử. Không riêng Long Trần, mà ngay cả Long Huyết chiến sĩ đã bị ảnh hưởng đều phi thường yếu ớt, mọi người chỉ có điều thoáng nhíu thoáng một phát lông mày, đã minh bạch đây là sợ hãi xâm lấn, sau đó cứ tiếp tục đi về phía trước. Không thể nào, nguyên lai là phô trương thanh thế mà thôi. Đương Long Huyết chiến sĩ đạp vào bậc thang, hướng lên đi hơn trăm cái bậc thang về sau, mọi người phát hiện cũng không có thay đổi gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có người hướng bậc thang đi đến. Nhưng khi người kia đạp vào cái thứ nhất bậc thang về sau, sắc mặt thoáng cái tựu trắng rồi, trong đôi mắt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố tràng cảnh, thân thể không ngừng run rẩy run. Còn tưởng rằng huyền thiên bậc thang xảy ra vấn đề nữa nha, như vậy ta an tâm nhìn xem người đệ tử kia biểu lộ, Mộc Thanh Huyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử kia phảng phất tại vô tận mộng yểm trong giấy ruộng, hắn phát ra gầm lên giận dữ, trong ánh mắt vẻ sợ hãi hơi thiếu, cắn răng tiếp tục hướng trước. Thế nhưng mà đi 10 cái bậc thang về sau, tự nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không cách nào nhúc nhích, về sau bị một đạo quang mang đạn bay ra ngoài. Khảo hạch thất bại, người đã mất đi khảo hạch tư cách, Mộc Thanh Huyên đạo. Tên đệ tử kia sắc mặt một mảnh xám trắng, trong đôi mắt càng là một mảnh ảm đạm, Mộc Thanh Huyên tỏ vẻ, hắn cùng với Huyền Thiên Đạo Tông vô duyên rồi. Huynh đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người đem người nọ vịn, không khỏi hỏi, muốn hỏi thăm một chút kinh nghiệm. Một vạn trung phẩm linh thạch, người nọ bị vịn sau khi đứng lên, như trước toàn thân phát động, nhưng là nhưng vươn một ngón tay đạo. Nắm thảo, người tại sao không đi đoạt? Người nọ giận dữ, không trả tiền, đừng muốn cho ta nói ra bí mật, lão tử đều khảo hạch đã thất bại, dùng chính mình thất bại kinh nghiệm, đổi ít tiền đền bù tổn thất thoáng một phát ta bị thương tâm linh, làm sao vậy? Cái kia khảo hạch thất bại đệ tử cả giận nói, mọi người tưởng tượng cũng thế, người ta đều là bị hình phạt đâu người, đáng thương đến cực điểm, cho ít tiền đền bù tổn thất thoáng một phát, coi như là một loại an ủi a. Tốt, cho ngươi một vạn, nói đi kẻ có tiền vẫn phải có, ném cho này người một vạn trung phẩm linh thạch. Ai xuất tiền ta nói cho ai, không thể cùng người khác chia sẻ bí mật, người nọ nhãn châu xoay động, vẻ mặt khôn khéo đạo. Muốn chết, người tin hay không, đoàn người đập chết ngươi, mọi người giận dữ. Người nọ trong lòng dùng mình, biết rõ chính mình xúc phạm nhiều người tức giận, thực sợ bị đánh, đành phải mở miệng nói, trên bậc thang có trận pháp gia trì, rất dọa người. Ni mã, người có phải hay không tìm đánh mọi người thoáng cái phát hỏa, cái này đặc sao là cái gì đáp án, nhất mau đều không đáng được, rõ ràng thua một vạn trung phẩm linh thạch, có mấy cái tính tình nhanh chóng, muốn ra tay giáo huấn người này. Đừng đánh, đừng đánh, thật sự rất dọa người a, người nọ vội vàng kêu lên. Các ngươi không cần khó xử hắn rồi. Hẳn là một loại sợ hãi xâm lấn trận pháp, trực chỉ linh hồn, mỗi người đối với sợ hãi khái niệm không giống với, cho nên căn bản không cách nào nói rõ ràng, Triệu Tử Nghiên mở miệng nói. Nghe được Triệu Tử Nghiên mở miệng, mọi người lúc này mới buông ra người nọ, một người trong đó nói, thế nhưng mà Long Trần bọn hắn. Có lẽ bọn họ đều là không sợ hãi chi nhân a, Triệu Tử Nghiên nhìn xem tại trên bậc thang, đổi không mà đi, tiêu sái không bị trói buộc bóng lưng, không khỏi thở dài, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng phức tạp. Trước khi cùng Long Trần sư huynh cùng một chỗ thời điểm, Long Trần sư huynh tựu đã từng nói qua, Cường giả sở dĩ là cường giả, bởi vì hắn có một khỏa trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Phải biết rằng tại sao mình trở nên mạnh mẽ, tìm được chính mình cố gắng phương hướng, lại để cho hắn thành vì chính mình trở nên mạnh mẽ tín ngưỡng. Một khi đã tìm được tín ngưỡng, mới có thể triệt để kiên định đạo của mình tâm, mà trở nên không sợ hãi một người nam tử đạo. Đều là vô dụng nói nhảm, nói trắng ra là tựu là gan lớn người nhát gan vấn đề, sợ chết tựu đừng tới. Bỗng nhiên một người lạnh lùng địa mở miệng nói. Người nọ không khỏi giận dữ, vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại phát hiện nói chuyện chính là Tây Mạc Thiên Kiêu Nghiêm Mạc Trần, đem mắng chửi người, lại nuốt trở vào. Một đoạn phá cầu thang, còn cả ra những thứ vô dụng kia lý luận, đầu óc có bị bệnh không, Tây Mạc dũng sĩ, đi thôi, lại để cho bọn hắn nhìn xem, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô nghĩa. Nghiêm Mạc Trần một tiếng cười lạnh, tựu như vậy mang theo Tây Mạc cường giả cũng bước lên cầu thang, nhưng là Nghiêm Mạc Trần đạp vào cầu thang thời điểm, rõ ràng thân hình màn trướng thoáng một phát, tuy nhiên che giấu vô cùng tốt, nhưng là mọi người hay vẫn là thấy được hắn sắc mặt biến hóa trong nháy mắt đó. Bất quá Nghiêm Mạc Trần xác thực rất cường, rất nhanh tiểu thích ứng cái loại này trạng thái, tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng là đi theo phía sau hắn những người kia, tựu rõ ràng kém rất nhiều. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, như trước sắc mặt đại biến, không ít người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên phi thường cố hết sức, bất quá thích ứng về sau, rất nhanh liền hướng trước tiếp tục đi đến. Theo Tây Mạc Cường giả động, Triệu Tử Nghiên cũng đi theo, Triệu Tử Nghiên vừa mới khởi hành, Ngụy Trường Hải cũng đi theo, Triệu Tử Nghiên nhướng mày, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng chán ghét, nhanh hơn tiến lên tốc độ. Hàn Vân Sơn đã bắt đầu leo, gặp sở hữu cường giả đều xuất động, những người khác cũng nhao nhao gia nhập, bất quá rất nhiều người vừa mới đạp vào bậc thang, cũng cảm giác được cực độ không khỏe, có người giữ vững được mười mấy cái bậc thang, tựu không cách nào nhúc nhích, bị loại bỏ rồi. Chỉ có chính thức đặt chân bậc thang thời điểm, bọn hắn mới hiểu được cái này huyền thiên bậc thang có kinh khủng bực nào, phảng phất mỗi đi một bước, đều đến gần vô hạn tử vong một bước. Hơn nữa trong đầu ảo giác trùng sinh, cảm giác phía trước tựu là núi đao biển lửa, chính mình chính từng bước một đi về hướng tử thần ôm ấp hoài bão, chỉ cần đi phía trước một điểm, lưỡi hái của tử thần sẽ vô tình chém xuống, cái loại này sợ hãi thì không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tuy nhiên rõ ràng khuyên bảo chính mình, đó là giả, đó là ảo giác, bất quá là một khảo nghiệm, thế nhưng mà cái loại này đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, căn bản không cách nào ngăn cản. Các đệ tử không ngừng đạp vào bậc thang, không ngừng có người bị bắn ra đi, phàm là bị bắn ra đệ tử, tự hoàn toàn bị đào thải, không ít người vậy mà gào khóc. Nhưng là không có người chê cười bọn hắn, cho dù là tại trên bậc thang hành tẩu đệ tử, bọn hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, theo tiến lên, trận pháp lại càng cường, cảm giác sợ hãi tựu càng lợi hại. Rất nhiều người hai chân đã bắt đầu run rẩy, có chút không nghe sai sử rồi, nhưng là bọn hắn nhìn về phía trước, chậm rãi mà đi Long Huyết Các chiến sĩ, không khỏi cắn răng một cái, tiếp tục kiên trì. Vậy mà ra chút ít ngoài ý muốn, có lẽ như vậy, có thể làm cho qua cửa đệ tử nhiều một ít. Mộc Thanh Huyên nhìn xem Long Trần bọn người, trong ánh mắt hiện lên vẻ tươi cười. Thành công có khó không, bình thường muốn xem phía trước có người hay không thành công, nếu có người thành công rồi, sẽ cho người khác càng nhiều nữa tin tưởng, càng thêm dễ dàng thành công. 300 giai rồi, đương Long Trần đạp vào 300 giai thời điểm, trưởng lão viện tất cả trưởng lão, đều đưa ánh mắt thấy được Long Trần, tại Long Trần sau lưng, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, như trước bảo trì thập giai khoảng cách, không có bị một điểm rơi xuống. Đệ 334 giai rồi, đương Long Trần đạp vào đệ 334 giai thời điểm, toàn bộ trưởng lão viện thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1008, Thiên Mộc Thần Cung tin tức. Đạp, một tiếng vang nhỏ, Long Trần chân bước lên đệ 334 đạo cầu thang thời điểm, phảng phất không gian thoáng một phát bóp méo, thời gian phảng phất biến chậm. Trong khoảnh khắc đó, hết thảy đều trở nên như vậy xa xôi, như vậy mờ mịt, từng cái bậc thang, phảng phất đều thì không cách nào đến bỉ ngạn. Đây là khảo nghiệm tính bền dẻo sao? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Hắn biết rõ kế tiếp khảo nghiệm ý nghĩa, bởi vì tại Đông Hoang thời điểm, hắn liền làm qua loại này chuẩn bị bài rồi. Long Trần cũng tin tưởng, tất cả mọi người trải qua cái loại này khảo nghiệm, nhưng là cùng lúc trước Minh Thiên Thê so sánh với, cái này khảo nghiệm, cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Thực tế bước lên đệ 334 giai về sau, bởi vì khoảng cách hai đầu khủng bố giao càng ngày càng gần, lại để cho sinh ra không dám đi về phía trước chi tâm, đây là một loại tâm lý, thể lực cùng ý chí đa trọng khảo nghiệm. Bất quá cái này đối với Long Trần mà nói, như trước không đủ, cùng Long Trần mục tiêu so sánh với, cái này bậc thang chiều dài, thật sự quá nhỏ bé rồi. Cái gì, không có một điểm phản ứng. Trưởng lão viện nội, một đám trưởng lão, nhìn xem Long Trần bước chân không có chút nào dừng lại, mà ngay cả bộ pháp tần suất đều không có chút nào biến hóa, không bất đại kinh. Cái này Long Trần tâm trí kiên nghị dọa người, không chút nào thụ ngoại vật chỗ nhiễu, viện chủ đại nhân trong ánh mắt hiển hiện một vòng tán thưởng. Bởi vì này giai đoạn thứ hai khảo nghiệm chính là người ý chí, tại trận pháp cùng ma thú uy áp phía dưới, người tin tưởng dễ dàng nhất dao động. Xác thực khủng bố, trước kia cường đại trở lại thiên kiêu, cũng cần mấy cái thời gian hô hấp đi thích ứng, mới có thể tiếp tục đi về phía trước, có người thở dài. Thiên kiêu tranh phong, hoa hồng lá xanh, tôn nhau lên thành thú, đến cùng ai là hoa hồng, ai là lá xanh, chỉ sợ muốn có không ít chuyện xấu rồi. Viện chủ đại nhân nhìn xem Long Trần thân ảnh, khẽ mỉm cười nói. Viện chủ đại nhân, ý của ngài là, Long Trần hắn có thể. Một vị trưởng lão không khỏi thăm dò đạo, hết thảy nói còn quá sớm, hay vẫn là lẳng lặng hãy chờ xem viện chủ đại nhân đạo. Mọi người một hồi trầm mặc, bọn hắn minh bạch viện chủ đại nhân ý tứ, nhưng là vậy cũng có thể sao? Lá xanh lại đại, vĩnh viễn đều khó có khả năng nở hoa. Long Trần một đường đi về phía trước, bộ pháp không thay đổi, nhưng là tại Long Trần sau lưng Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người, đạp vào đệ 334 đạo đài giai về sau, rõ ràng thân hình nhoáng một cái, sắc mặt biến hóa. Cốc Dương đại ca, ta đem ta phó thác cho ngươi rồi, ngươi muốn đối xử tử tế người ta, chờ lọt qua cửa, tiểu đệ nhất định kết cỏ ngậm vành nhằm báo thù đại ca đại ân đại đức, đáng tiếc tiểu đệ sai sinh thân nam nhi, nếu không nhất định lấy thân báo đáp. Quách Nhiên toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, chăm chú địa lôi kéo Cốc Dương bàn tay lớn, vẻ mặt thần sắc đạo. Quách Nhiên, ngươi lại như vậy buồn nôn, ta đem ngươi vứt bỏ đi. Đường Uyển Nhi cả giận nói, người này thật sự thật là ác tâm. Quách Nhiên thể chất kém cỏi nhất, không đúng, phải nói cơ hồ sở hữu phương diện đều chênh lệch, hôm nay đi theo mọi người đến nơi đây, đã là cực hạn. Yên tâm đi, ngươi an tâm đi a. Ba, Cốc Dương một trưởng vỗ vào Quách Nhiên sau ót, Quách Nhiên lập tức hôn mê bất tỉnh, Cốc Dương tựu đen đủi như vậy lấy Quách Nhiên tiếp tục đi về phía trước. Ăn gian, nghiêm trọng ăn gian, ta muốn trách cứ. Gặp Cốc Dương vậy mà dùng loại phương pháp này dẫn người, trong lúc nhất thời phía dưới không ít người cực kỳ che kín, cao giọng kháng nghị. Cái này cũng không có xúc phạm quy tắc, nếu như các người cảm thấy là ăn gian, các người cũng có thể ăn gian, bất quá ta nói cho các người biết, kéo một người đi lên, các người khảo hạch độ khó sẽ trở mình gấp đôi. Mộc Thanh Huyên mở miệng nói. Mộc Thanh Huyên một chỗ, lập tức không có người kêu, đành phải yên lặng tiếp tục hướng trước. Long Trần một mình đi tại Huyền Thiên bậc thang đoạn trước nhất. Vốn là Đường Uyển Nhi bọn người khoảng cách Long Trần 10 cái bậc thang, nhưng là hiện tại đã khoảng cách 30 bậc thang rồi. Bởi vì đã đến giai đoạn này, bọn hắn cảm nhận được áp lực, không có trước khi dễ dàng như thế, tốc độ thoáng có chút trì hoãn chậm lại. Đường Long Trần đi đến đệ 666 giai thời điểm, Đường Uyển Nhi đám người đã rớt lại phía sau 50 cái bậc thang, tại Long Huyết Chiến Sĩ sau lưng, thì là Tam Vực Thiên Kiêu, bọn hắn khoảng cách Long Huyết Chiến Sĩ cũng có một khoảng cách, thủy chung không cách nào gần hơn. Bởi vì này một lần cuối cùng khảo hạch, cùng thiên phú, chiến lực đều không có vấn đề gì, ưu thế của bọn hắn không còn sót lại chút gì, nhược điểm ngược lại toàn bộ lộ rõ. Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải ba người mặt đều khí tái rồi, bọn hắn vốn là muốn phát sau mà đến trước, đem Long Trần siêu việt, để chứng minh chính mình. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, đừng nói siêu việt Long Trần rồi, mà ngay cả bình thường Long Huyết Chiến Sĩ đều đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn cái mông của bọn hắn đi về phía trước. Không ít đã bị đào thải đệ tử, vô tình ngồi ở phía dưới, nhìn lên lấy những như trước kia dốc sức liều mạng hướng lên bò ra hỏa. Huyền Thiên bậc thang trên, Long Trần thân ảnh quá rõ ràng rồi, càng chạy càng xa, hơn nữa tốc độ thủy chung như một. Ba, Long Trần một chân bước lên đệ 667 đạo trên bậc thang, phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó Long Trần mặt khác một chân nâng lên, tự nhiên mà vậy tựu như vậy bước lên đệ 667 đạo đài giai. Đây tuyệt đối không có khả năng, trưởng lão viện nội. Một đám trưởng lão đều muốn điên mất rồi, trước khi lặng ngắt như tờ, hôm nay lại nổ ổ. Thứ ba giai đoạn khảo nghiệm chính là mặt trái cảm xúc bộc phát, tự là tự mình cùng chính mình tác chiến, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm. Tất cả mọi người không dám tin, chẳng lẽ hắn không có mặt trái cảm xúc, có trưởng lão đưa ra lớn mật tư tưởng, làm sao có thể, đừng thu là người, coi như là thần, cũng có mặt trái cảm xúc a, có người trực tiếp đẩy ngã cái này tư tưởng. Không được, ta cảm giác ta muốn điên rồi. Đó căn bản tự phù hợp lý luận a. Trưởng lão viện tất cả trưởng lão đều không thể lý giải loại hành vi này, chỉ có số ít mấy cái trưởng lão lâm vào trầm tư. Những trầm tư kia trưởng lão đều là ngày đó nghe được lão tổ pháp dụ người, bọn hắn đều muốn một vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có loại này quái vật mới có tư cách khiến cho lão tổ chú ý a. Nhưng là những không biết kia chuyện này các trưởng lão tự không cách nào lý giải rồi, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Viện chủ đại nhân, ngài như thế bác học, cho giải thích quá mọi người nghĩ không ra cái như thế về sau, không khỏi hướng viện chủ thỉnh giáo. Loại tình hình này chưa bao giờ xuất hiện qua, ta cũng không cách nào giải thích, nhưng là ta từng nghe đã từng nói qua, tại tiên cổ thời đại, có một loại nhất biến thái thí luyện viện chủ đại nhân mở miệng nói. Tiên cổ thời đại, nhất biến thái thí luyện, chẳng lẽ ngài nói là... Ân, truyền thuyết tiên cổ thời đại, có một loại cực kỳ biến thái thí luyện, tên là chân ngã cuộc chiến, xác suất thành công ít đủ 1/100 vạn. Ở đây có ít người khả năng chưa nghe nói qua, trên thực tế khiêu chiến đối tượng tựu là người khiêu chiến chính mình bản thân, mà biến thái địa phương tựu là, do trận pháp phục chế ra người khiêu chiến, so bản tôn thực lực còn cường đại hơn 3 phần, có được bản tôn sở hữu chiêu số cùng kinh nghiệm, hơn nữa linh nguyên vĩnh viễn không khô kiệt. Viện chủ đại nhân đạo, cái kia cùng tự sát có cái gì lại đừng, mọi người không khỏi kinh hãi, cho mình dựng đứng một cái căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân, cái kia không phải người ngu sao, chính mình giết chính mình thú vị. Trên cơ bản không có khác nhau, có lẽ tiên cổ thời đại thiên kiêu nhiều lắm, dùng cái này chiêu số, gài bẫy một đám lãng phí lương thực người A. Bất quá nghe đồn, một khi có người đánh bại một cái khác cường đại chính mình, linh hồn cũng tìm được một loại thăng hoa, vĩnh viễn sẽ không mặt trái cảm xúc áp chế, đạo tâm kiên định vô cùng, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu viện chủ đại nhân đạo. Chẳng lẽ cái này Long Trần, khả năng không lớn A, tự tính toán có tìm tâm muốn chết, cũng cần có muốn chết địa phương phối hợp mới được A, hiện tại nào có cái loại này thí luyện. Cái này cũng nói không chính xác A, các ngươi chẳng lẽ quên vạn cổ lộ. Có lẽ Long Trần tại vạn cổ lộ ở bên trong, Long Trần một đường đi về phía trước, dụng tâm đi cảm ứng, hắn cảm nhận được mỏi mệt, tiêu cực, tuyệt vọng, lười biếng chờ mặt trái cảm xúc, thậm chí còn giống như có thanh âm, muốn khích lệ chính mình buông tha cho.